Chương 412. Thanh Vân giáo chủ cùng Tầm Chân giáo chủ hai người cũng không trực tiếp rời đi, mà là đồng thời hướng về Tào Chấn phát ra mời Tào giáo chủ, đã là đến trong chúng ta châu nghĩ đến cũng có việc gì, không bằng đi chúng ta trong giáo ngồi một chút. Mặc dù nói, Tào Chấn nói qua hắn cũng không phải là Trung Châu người, mà là đến từ Đông Châu, có thể Tào Chấn bây giờ chiến lược thực sự quá mạnh, đây chính là tiên đạo lĩnh vực cực hạn tồn tại. Bọn hắn mặc dù đã tiêu diệt ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng mà ai biết, bọn hắn sau đó có thể hay không gặp phải mặt khác chiến đấu. Ai biết những nơi khác người, có thể hay không mời bọn hắn tiến đến hỗ trợ. Đến lúc đó nếu là có Tào Chấn bực này đỉnh tiêm cao thủ tương trợ, bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Huống chi, cho dù không có chiến đấu, cùng Tào Chấn giao tốt cũng không có chỗ xấu. Cho dù là quy tiên cảnh các cường giả tỉnh lại, cho dù Tào Chấn không còn là lâm thời giáo chủ, có thể Tào Chấn tại địa tiên cảnh triển lộ ra thực lực, Tào Chấn nhất định là có thể tiến vào quy tiên cảnh, mà lại trả lại trong tiên cảnh rất nhanh cũng có thể trở thành cường giả. Càng trọng yếu hơn chính là, Tào Chấn có thể đạt tới địa tiên cảnh cực hạn, thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ cần Tào Chấn không ngoại ý muốn vẫn lạc, tất nhiên có thể đạt cực kỳ kinh người độ cao, cùng nhân vật như vậy giao hảo, cũng không có chỗ xấu. Tào Chấn nhìn xem hai người, trong lúc nhất thời, lại là không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại cũng đau đầu, bây giờ toàn bộ Trung Châu đều lâm vào trong hạo kiếp, hắn lại đối phó Kỳ Chân Thương Hội, nhưng cũng có chút không thích hợp. Nhưng vấn đề là, hắn nếu là không động thủ, ai có thể cam đoan Kỳ Chân Thương Hội có thể hay không đối bọn hắn Bách Phong giáo động thủ? Hắn lại hướng về trước mắt ba cái đại giáo giáo chủ nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, hướng về mấy người dò hỏi, "Chư vị, ta có một vấn đề. Các ngươi nói, chúng ta cả nhân loại bây giờ đều đã là đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng chống cự dị tộc. Như vậy, nếu như có một cái thực lực, bọn hắn như cũ tư toán, khăng khăng tiến công một cái khác thực lực, sẽ như thế nào?" Ba vị giáo chủ liếc nhau, thần sắc cổ quái nhìn về hướng Tào Chấn, Tào Chấn tại sao lại đột nhiên hỏi thăm hỏi như thế để? Là bọn hắn đắc tội cái nào đó thực lực, hay là nói, cái nào đó thực lực nhất hắn chuẩn bị đối với cái nào đó thực lực động thủ? Ba người tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thanh Vân giáo chủ đi đầu mở miệng nói, "Tào giáo chủ ngươi nói loại tình huống này gần như không sẽ phát sinh, nhất là càng lớn thế lực càng sẽ không phát sinh chuyện thế này. Nếu là những cái kia nhỏ tông môn, còn có thể có xung đột nhỏ, nhưng bọn hắn phía trên lại đại giáo đè ép, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Về phần các đại giáo, tất cả mọi người ước định cẩn thận, trước toàn lực đối phó dị tộc, tại dị tộc bị tiêu diệt trước đó, chúng ta không còn nội đấu. Rất nhiều có sinh tử đại thù đại giáo, cũng đều thu tay lại, cộng đồng đối phó dị tộc, cho nên ngươi nói tình huống không có khả năng phát sinh. Nếu là thật sự phát sinh nữa nha, lại sẽ như thế nào?" Tào Chấn lại là nhìn xem Thanh Vân giáo chủ khe khẽ lắc đầu đạo, "Các ngươi cũng không có cái gì minh hữu, cũng chưa chỉ định luật pháp. Nếu là có một cái đại giáo thật đi tiến công thế lực khác, các ngươi sẽ nhúng tay sao? Hay là nói, ngươi có thể chỉ có thể khiển trách, kháng nghị, cũng không có những biện pháp khác?" Cái này, Thanh Vân giáo chủ cùng Tầm Chân giáo chủ hai người một chút trầm mặt lại, Tào Chấn nói tới không có sai, mọi người chỉ là thương nghị xong không còn nội đấu, nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì minh chủ, càng không khả năng bởi vì cái nào đó đại giáo, trong lúc bất chợt đi công kích cái nào đó thực lực, tỉ như nói đi tiêu diệt một cái tông môn, sau đó bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ, đi công kích cái kia đại giáo. Có thể nói, bây giờ toàn bộ Trung Châu tu chân giới mặc dù liên hợp ở cùng nhau, nhưng bọn hắn thậm chí ngay cả lỏng lẻo liên minh cũng không tính, chỉ là tạm thời cùng một chỗ cộng đồng kháng đi thôi. Tào Chấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thanh Vân giáo chủ cùng Tầm Chân giáo chủ hai người đều như vậy do dự, hiển nhiên, phát sinh cấp độ kia sự tình đằng sau, bị người cũng sẽ không quản. Nghĩ đến cũng là, đây chính là một cái đại giáo, không có người nào cùng thế lực sẽ tùy tiện đắc tội một cái đại giáo. U Hỏa giáo chủ lại là nhẹ nhàng nhíu mày, Tào Chấn đến từ Đông Châu, không thể nào là có trong bọn họ Châu thực lực đắc tội Tào Chấn, như vậy trái lại ngươi. Tào Chấn hoặc là nói hắn chỗ đại giáo đắc tội Trung Châu cái nào đó đỉnh tiêm thực lực. Trong bọn họ Châu thế nhưng là có một ít đỉnh tiêm thế lực, trải rộng 5 cái lục địa, trong đó tự nhiên cũng bảo La Bình Đông Châu. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên hướng về Tào Chấn chuyện âm nhập mật dò hỏi, "Tào giáo chủ, các ngươi Bách Phong giáo thế nhưng là cùng Vạn Hiểu giáo có cái gì mâu thuẫn?" Vạn Hiểu giáo chính là trải rộng toàn bộ 5 châu đại giáo, bất quá trong lòng hắn cũng có một chút không hiểu, Vạn Hiểu giáo chính là buôn bán tình báo đại giáo, nói như vậy không sẽ cùng những thế lực khác sinh ra xung đột. Tào Chấn hơi kinh ngạc nhìn về phía U Hỏa giáo chủ, xem ra đối phương đoán được cái gì. Hắn có chút dừng lại một chút, truyền âm hỏi ngược lại, "Vì sao nói là Vạn Hiểu giáo, mà không phải thế lực khác, tỉ như nói Kỳ Chân Thương hội?" Vạn Hiểu giáo cùng Kỳ Chân Thương hội, vậy cũng là trải rộng 5 cái lục địa thế lực đỉnh tiêm Kỳ Chân Thương hội. U Hỏa giáo chủ nghe được bốn chữ này, trên mặt không tự chủ được lộ ra một đạo vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, thấp giọng truyền âm nói, "Ta ngược lại thật ra quên Tào giáo chủ đến từ Đông Châu." Tào giáo chủ có lẽ không biết, Kỳ Chân Thương hội bây giờ đã không tồn tại. "Cái gì?" Tào Chấn triệt để ngây người, có chút không thể nào tin được chính mình nghe được, "Ngươi nói là Kỳ Chân Thương hội bị người cho tiêu diệt?" Kỳ Chân Thương hội đây không phải là thiên hạ đệ nhất đại thương hội sao? Tại sao lại bị người cho tiêu diệt đâu? Tào giáo chủ, nói đúng ra, Kỳ Chân Thương hội không phải là bị người cho diệt đi, mà là bị dị tộc tiêu diệt. U Hỏa giáo chủ truyền âm giải thích nói, căn cứ chúng ta hiểu biết tình huống, nói như vậy một cái địa vực bình thường sẽ chỉ giáng lâm một cái dị tộc hàng ngàn tiểu thế giới. Thế nhưng là Kỳ Chân Thương hội chỗ Kỳ Chân Thành không biết nguyên nhân gì, lại có hai cái hàng ngàn tiểu thế giới giáng lâm. Toàn bộ Kỳ Chân Thành đều bị hủy diệt, chớ đừng nói chi là Kỳ Chân Thương hội. Bây giờ, toàn bộ Trung Châu đều không có Kỳ Chân Thương hội đương nhiên, Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại châu Kỳ Chân Thương hội hẳn là còn ở đi. Tao chấn chỉnh cá người đã hoàn toàn động, chính mình sở dĩ tiến vào Trung Châu chính là bởi vì Kỳ Chân Thương hội, thậm chí chính mình tiến vào Trung Châu trước đó, càng đem chi coi như là địch nhân lớn nhất, kết quả, hiện tại tên địch nhân này nhưng không có. Hắn sau khi kinh ngạc, nhưng cũng thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Ú Hỏa giáo chủ như có điều suy nghĩ nhìn xem không còn truyền âm Tào Chấn, có chút suy tư sau một lát, lúc này mới lên tiếng mời nói Tào giáo chủ, không bằng đi trước chúng ta Ú Hỏa giáo như thế nào? Thanh Vân giáo cùng Tầm Chấn giáo, khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, mà chúng ta Ú Hỏa giáo liền tại cách đó không xa. Tào Chấn quay đầu nhìn Ú Hỏa giáo chủ một chút, rốt cục vẫn là khẽ gật đầu một cái, hắn quyết định hay là lưu lại lại nhìn một chút, đến một lần hắn đối với cái kia lục đại dị tộc còn chưa đủ hiểu rõ, thứ hai, hắn cũng không thể bởi vì đối phương nói cái gì liền tin cái gì, hắn cũng muốn chính mình tìm hiểu một chút, kỳ chân thương hội là có hay không bị diệt. Rất nhanh, đám người tách ra. Chính Nguyên Tiên ba người hướng về Tào Chấn cáo biệt, tiến về bọn hắn đại giáo mà đi. Lãnh Xương Tiên tử ngược lại là không hề rời đi, ngược lại là cách tiến nhập Ú Hỏa Ma giáo. Trung Châu từng cái đại giáo tựa hồ cũng thương lượng xong bình thường, cơ hồ đều là trong cùng một lúc đối với từng cái hàng ngàn tiểu thế giới phát động công kích. Tào Chấn theo Ú Hỏa giáo chủ tiến vào Ú Hỏa Ma trong giáo, không dài thời gian, từng đầu tin tức truyền đến. Mặc dù nói, Trung Châu đại giáo toàn bộ đều buông xuống thành kiến cộng đồng chống cự lục đại dị tộc xâm lấn, có thể truyền vào Ú Hỏa Ma giáo tin tức, vẫn như cũng là các đại tin tức của ma giáo. Những tin tức này cũng là có tốt có xấu hành diện ma giáo thất bại. Bọn hắn không phải cùng Huyễn Sát Ma giáo cùng Trích Nguyệt giáo cùng đi tiến công một cái hàng ngàn tiểu thế giới sao? Bọn hắn làm sao bại? Ú Hỏa Ma giáo trong đại sảnh, đám người nghe tin tức truyền đến tràn đầy sự khó hiểu. Ba người bọn hắn đại giáo liên thủ, còn có bọn hắn cái kia một mảnh trong khu vực cao thủ, chẳng lẽ ngay cả một cái hàng ngàn tiểu thế giới đều không thể công phá sao? Ú Hỏa giáo chủ tại mọi người nghi hoặc, ánh mắt khó hiểu bên dưới, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cụ thể tình hình ta cũng không rõ ràng, hành diện ma giáo người về tin tức nói, bọn hắn tiến đánh yêu tộc hàng ngàn tiểu thế giới, chính là hộ tộc hàng ngàn tiểu thế giới. Thời điểm ban sơ, tại bọn hắn một đoạn kia khu vực tàn phá bừa bãi yêu tộc, cũng toàn bộ đều là hổ yêu, bọn hắn rất tự nhiên cho là hàng ngàn tiểu thế giới bên trong toàn bộ đều là hổ yêu. Nhưng khi bọn hắn xâm nhập cái kia hàng ngàn tiểu thế giới đằng sau, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn thật to sai. Cái kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, lại còn có miêu yêu, có báo yêu, bọn chúng tựa hồ toàn bộ tại hổ yêu thống lĩnh bên dưới. Cái kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, yêu tộc số lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn cũng không tính là bại, chỉ là bọn hắn tổn thất thực sự quá lớn. Mà bọn hắn đi không biết, còn có bao nhiêu yêu tộc, cho nên bọn hắn lui đi ra. U Hỏa giáo chủ nói, thở dài một tiếng nói, từ bọn hắn tin tức truyền đến xem, những yêu tộc kia đích thật là muốn so ngục tộc cường đại rất nhiều rất nhiều. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, Phụng Phách Ma giáo bọn hắn cũng thất bại. Phía dưới có người nghe tiếng lập tức mặt lộ suy tư trạng nói Phụng Phách Ma giáo, hắn tựa hồ là cùng bay lượn dậy, hai tòa đại giáo cùng đi tiến công chủng tộc hàng ngàn tiểu thế giới đi. Không sai, bất quá bọn hắn mới thật sự là bại, hoành diện ma giáo bọn hắn là tổn thất quá nhiều, lui đi ra, bọn hắn thậm chí còn tại cái kia yêu tộc hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài, phái ra đại lượng cao thủ đóng giữ lấy, không thể nói bọn hắn chính là thất bại. Nhưng là Phụng Phách Ma giáo lại không giống với. Ú Hỏa giáo chủ đang khi nói chuyện, trên mặt lộ ra một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói hai người bọn họ đại giáo là triệt để bị chủng tộc cho tiêu diệt. Nghe nói, tiến vào chủng tộc hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cao thủ, 10 không còn một, trốn tới người càng là biểu thị, cái kia chủng tộc hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là lít nha lít nhít chủng tộc. Những này chủng tộc mặc dù không mạnh, nhưng là số lượng quá kinh khủng, bọn hắn cơ hồ là một người muốn đồng thời đối phó 10 cái thậm chí làm mà là con chủng tộc. Cho nên bọn hắn bại vô cùng thê thảm. Bọn hắn càng là truyền ra tin tức nói, những cái kia chủng tộc đã là xông ra hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, ngay tại bốn chỗ tàn phá bừa bãi. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng, đúng là chúng ta nơi này. Một câu rơi xuống, mọi người ở đây sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, bọn hắn vừa mới cùng ngục tộc đại chiến xong, ngay sau đó liền muốn ứng đối chủng tộc công kích. Cho nên, giáo chủ, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Tiếp tục liên hợp Tầm Chân giáo cùng Thanh Vân giáo, đi ngăn cản những cái kia chủng tộc. U Hỏa giáo chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, bây giờ cũng chỉ có như vậy, đồng thời, chúng ta cần phải đi tiêu diệt bọn hắn hàng ngàn tiểu thế giới. Nếu là, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, ngoài đại sảnh, một người đệ tử từ bên ngoài vội vàng tiến vào, một mặt vội vàng nói, giáo chủ, có từng cái đại giáo truyền đến tin tức mới nhất, trong chúng ta châu lại xuất hiện rất nhiều lục đại dị tộc hàng ngàn tiểu thế giới. Cái gì? Lại có hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện? Rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới là bao nhiêu? U Hỏa giáo chủ chưa mở miệng, trong đại sảnh nhất chúng U Hỏa giáo cao tầng đã là nhao nhao hướng về đến đây báo tin, đệ tử nhìn đi qua đệ tử cũng không biết, bất quá nghe nói mới xuất hiện hàng ngàn tiểu thế giới, cơ hồ cũng đã biến mất hàng ngàn tiểu thế giới một dạng nhiều. Mà lại những này mới xuất hiện hàng ngàn tiểu thế giới, tựa hồ cũng là tại bị hủy diệt hàng ngàn tiểu thế giới phụ cận. Cái gì? Gần như giống nhau nhiều. Đây chẳng phải là nói chúng ta trước đó hủy diệt những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới, toàn bộ đều đánh vô ích sao? Đám người nghe tiếng từng cái cảm thấy đau đầu, những dị tộc kia đến tột cùng còn có bao nhiêu? Bọn hắn dạng này liên tục không ngừng tiến vào, lúc nào là kích cỡ? Kỳ quái, trước đó thời điểm, trừ ban đầu hạ xuống nhiều như vậy hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài, chưa bao giờ xuất hiện qua bực này, hàng ngàn tiểu thế giới không ngừng giáng lâm tình huống. Các ngươi nói, có hay không một cái khả năng, chính là bởi vì chúng ta tiêu diệt bọn hắn hàng ngàn tiểu thế giới, cho nên mới có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Theo một vị Ú Hỏa Ma giáo cao tầng tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên nói như thế lời nói, vậy chúng ta cũng tiêu diệt một cái hàng ngàn tiểu thế giới, như vậy đám người chính nghị luận, ngoài đại sảnh, lại là một cái Ú Hỏa giáo đệ tử tiến vào nơi đây, nhìn qua trên đài cao Ú Hỏa giáo chủ vẻ mặt vội vàng hồi báo nói giáo chủ, chúng ta diệt sát ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới, ngoài trăm dặm, xuất hiện một cái mới hàng ngàn tiểu thế giới. Trăm dặm phạm vi, đối với phàm nhân mà nói không gì sánh được xa vời, thế nhưng là đối với tu chân giả tới nói, trăm dặm cũng không tính xa cái gì. Lại có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Chúng ta vừa rồi suy đoán không có sai, chỉ cần diệt đi một cái hàng ngàn tiểu thế giới, liền sẽ có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Vậy hẳn là lại là ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới đi. Đến đây hồi báo đệ tử nghe được hỏi thăm, lập tức lắc đầu nói, đệ tử không biết, người của chúng ta phát hiện mới xuất hiện một cái hàng ngàn tiểu thế giới đằng sau, lập tức đem tin tức thông chi cho đại giáo, cũng không đi thăm dò nhìn đó là cái gì hàng ngàn tiểu thế giới. Là một tộc nào hàng ngàn tiểu thế giới đã không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần diệt đi đối phương một cái hàng ngàn tiểu thế giới, lập tức sẽ có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện, kể từ đó, chúng ta còn thế nào đánh? Không ngừng đi diệt đi những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới sao? Chúng ta có thể diệt đi một cái, hai cái hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng chúng ta không có khả năng một mực chiến đấu, người của chúng ta cũng sẽ chết, thực lực của chúng ta cũng sẽ không ngừng suy yếu, thẳng đến chúng ta cũng vô pháp lại diệt đi những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới. Thậm chí dưới mắt cái này hàng ngàn tiểu thế giới, chúng ta đều chưa chắc có thể diệt đi. Dù sao, những cái kia chủng tộc đã giết tới, chúng ta bây giờ muốn đối mặt hai đại dị tộc công kích. Thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Theo Trung Châu các đại thế lực liên thủ tiêu diệt những dị tộc kia hàng ngàn tiểu thế giới, Trung Châu tình huống cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại biến càng thêm ác liệt. Trong yên tĩnh, Ú Hỏa giáo chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên, vô luận như thế nào, vô luận chúng ta chống cự hay là không chống cự, những dị tộc kia đều sẽ tiến công chúng ta. Chúng ta có thể làm, chỉ có hết tất cả khả năng bảo hộ chúng ta đại giáo, lại diệt sát càng nhiều dị tộc. Truyền lệnh xuống, các đệ tử cấm chỉ ra ngoài, đồng thời ta sẽ liên hệ mấy cái khác đại giáo giáo chủ, cộng đồng thương nghị dưới mắt phải làm thế nào làm. Tao chấn mắt thấy Ú Hỏa Ma giáo bắt đầu nghiên cứu như thế nào bố trí đại giáo phòng ngự, đồng thời bắt đầu thương thảo bọn hắn trong đại giáo sự vật, liền quay người rời đi. Hắn cũng không rời đi Ú Hỏa Ma giáo, mà là tiếp tục lưu tại nơi đây, hắn còn muốn tiếp tục xem nhìn Trung Châu tình huống, nếu là có khả năng, hắn cũng sẽ xuất thủ lần nữa. Hắn mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng hắn lại biết, hắn là một kẻ nhân loại, khi bọn hắn cả nhân loại đều đứng trước hạo kiếp thời điểm, hắn cũng sẽ không keo kiệt cống hiến lực lượng của mình. Trở lại Ú Hỏa Ma giáo cho hắn chuẩn bị trong phòng, Tao chấn hai chân xếp bằng ở trên bồ đoàn, kết nối Trung Hoa mây. Sau một khắc, trong đầu của hắn xuất hiện Bách Phong giáo hình ảnh. Tứ bảo trên đỉnh, Linh Khê quần áo thanh lương ngồi tại động phủ của nàng bên trong, thân thể của nàng bốn phía thì là bày biện từng tấm phụ lục, những phụ lục này có chút đã là hoàn thành, có một ít rõ ràng chưa hoàn thành, còn có một số phụ lục thậm chí đều là thất bại phẩm. Linh Khê có chút hiếp nghiên cứu, cũng không biết đang suy tư điều gì. Đương nhiên, trong đầu của nàng, Tào Chấn thanh âm vang lên, Linh Khê, Trung Châu tình huống cùng chúng ta dự đoán khác biệt. Tào Chấn trực tiếp đem bây giờ Trung Châu tình huống cáo chi cho Linh Khê, Kỳ Chân Thương hội đã không có ở đây, chính là lại mặt khác ba châu Kỳ Chân Thương hội, chúng ta cũng không cần suy tính. Nhưng là chúng ta bây giờ gặp phải tình huống càng thêm nguy hiểm. Chính là hiện tại, chúng ta cũng không biết cái kia lục đại dị tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không biết bọn hắn còn có bao nhiêu. Chúng ta càng thêm không biết, bọn hắn lúc nào sẽ tiến vào chúng ta Đông Châu, thậm chí sẽ có hay không có hàng ngàn tiểu thế giới trực tiếp giáng lâm tại Đông Châu. Tao Chấn nhất kiểm nghiêm túc thông qua Trung Hoa Mây đối với Linh Khê nói ra, vi sư tạm thời trước lưu tại Trung Châu hiểu rõ hơn một chút những dị tộc kia tình huống. Linh Khê, ngươi phụ trách đem lúc này cáo chi cho trong giáo cao tầng, để mọi người chuẩn bị sớm, đồng thời cũng đồng thời phía dưới Long Ngâm giáo, Âm Dương giáo các loại cùng chúng ta giao hảo đại giáo. Còn có, nói cho đám người nhiều chú ý một chút Càn Thiên hiểm địa. Linh Khê trên mặt lập tức hiện ra một đạo vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, hiểm địa kia thế nào? Tao Chấn thấp giọng giải thích nói, trong hiểm địa có dị tộc, đồng thời còn có dưới mặt đất huyết hà, những dị tộc kia tựa hồ là muốn đem vô biên máu trong ngục ma vật dẫn vào đến Càn Thiên trong hiểm địa, mặc dù ta không biết những ma vật này cùng dị tộc có quan hệ gì, nhưng bọn hắn làm như thế, tất nhiên có đại âm mưu. Kỳ thật, tốt nhất là trước liên hợp các đại giáo, thừa dịp bây giờ chúng ta Đông Châu còn không có dị tộc bây giờ, đi trước diệt đi Càn Thiên trong hiểm địa ngục tộc sư phụ đệ tử biết, bất quá chúng ta Bách Phong giáo tiến vào Đông Châu thời gian ngắn ngủi. Chúng ta Bách Phong giáo nếu là chủ trì việc này, chỉ sợ không có bao nhiêu đại giáo sẽ hưởng ứng, ta sẽ bẩm báo cho phó giáo chủ, để phó giáo chủ đến quyết nghị việc này. Linh Khê một câu rơi xuống, sư phụ thanh âm đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nàng không tại chỉ hoãn rất nhanh triệu tập tứ bảo ngọn núi một đám đệ tử, cùng Bách Phong giáo một đám cao tầng, đem sư phụ truyền lại tin tức cáo chi cho đám người. Lập tức, nhiếp kiếp thân là phó giáo chủ bắt đầu thông chi Âm Dương giáo, Long Ngâm giáo các loại đại giáo. Long Ngâm giáo cùng Âm Dương giáo khi lấy được tin tức đằng sau, rất mau đem tin tức này cáo chi cho khắp thiên hạ, bực này đại sự, không có cần thiết giấu giếm. Huống hồ hiện tại bọn hắn Đông Châu các đại giáo ở giữa như cũ có ma sát, lúc này bọn hắn tiếp tục nội đấu xuống dưới chỉ có thể lẫn nhau tiêu hao. Long Ngâm giáo cùng Âm Dương giáo đem tin tức này truyền đi, cũng là muốn ngăn cản nội đấu. Hai cái này đại giáo đều là đỉnh tiêm đại giáo, theo bọn hắn thả ra tin tức, không dài thời gian, toàn bộ Đông Châu đều chiếm được tin tức. Bất quá, cũng có một chút đại giáo như cũ không tin, bọn hắn tự thân cũng nắm giữ lấy một bộ phận vết nứt vị trí, bọn hắn nhao nhao phái người hướng về vết nứt phương hướng bay đi, muốn tự mình đi Trung Châu xem xét một phen. Rất nhanh, từng đầu tin tức phản hồi về đến là thật, toàn bộ Trung Châu đều lâm vào trong hạo kiếp. Chúng ta Đông Châu cùng Trung Châu ở giữa hàng rào cơ hồ muốn hoàn toàn phá toái, nhất định phải nhanh chóng làm ra chuẩn bị. Nếu như Trung Châu không cách nào ngăn trở, chúng ta Đông Châu đều muốn gặp hạo kiếp. Từng cái đại giáo bắt đầu gọi trở về ở bên ngoài đệ tử, thậm chí có thật nhiều đại giáo đã bắt đầu sớm đột lên các loại tài nguyên đồng thời, từng cái đại giáo cũng bắt đầu thương thảo, trước diệt đi Càn Thiên trong hiểm địa dị tộc, mặc dù bây giờ những dị tộc này không có chạy đến, nhưng mà ai biết đến lúc đó những dị tộc này có thể hay không xông ra hiểm địa. Huống chi, còn có Bách Phong giáo người nói, những dị tộc kia muốn đả thông vô biên máu ngục đi mở giáo. Bọn hắn mặc dù không bằng Long Ngâm giáo cùng Âm Dương giáo như vậy cường thế, nhưng tại Đông Châu trong đại giáo, tuyệt đối thuộc về thật mạnh mẽ dạy. Lúc này, đi một giáo trong nghị sự đại sảnh, đám người từng cái lại là sắc mặt rất khó coi. Trên chủ vị, hành nhất giáo chủ một mặt không vui nhìn qua phía dưới, một cái nhắc nhở nam tử hơi mập, nghiêm nghị chất vấn, "Hồ trưởng lão, ta đem tất cả mua sắm công việc toàn bộ an bài cho ngươi, kết quả, ngươi lại nói cho ta biết, ngươi mới mua ngần ấy tài nguyên. Nhất là những dược liệu kia, ta nhiều lần cường điệu, nếu là lục đại dị tộc đánh vào chúng ta Đông Châu, đến lúc đó các loại dược liệu nhất định là nhất là khan hiếm. Ta để cho ngươi ưu tiên mua dược liệu, kết quả đây, ngươi đây là ưu tiên có bán thuốc tài. Giáo chủ, ta đích xác muốn đi ưu tiên mua dược liệu, nhưng là bây giờ tình huống là tất cả mọi người không đốc, cũng bắt đầu mua sắm các loại tài nguyên, những tài nguyên kia giá cả gấp bội không nói, rất nhiều tài nguyên càng là cầm tiền cũng không có chỗ nào bán, nhất là các loại luyện chế đan dược dược liệu. Cho dù là lấy dưới tình huống bình thường gấp 5 lần thậm chí giá gấp 10 lần cũng mua không được. Phía dưới hồ trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hành nhất giáo chủ nói xong, có chút dừng lại vui mừng, nói bổ sung, giáo chủ ngài cũng biết, kỳ chân thương hội đã sớm xong, bây giờ Đông Châu các đại thương hội cùng nổi lên, trong đó Bính Bảo thương hội tình thế lớn nhất. Mà Liêu Mạng Bảo thương hội là Bách Phong giáo thương hội, bọn hắn khi nhìn đến là chúng ta đi một giáo người đi mua sắm tài nguyên đằng sau, thậm chí bán đều không bán cho chúng ta. Ta muốn mua sắm tài nguyên, không thể không biến hóa thân phận, thậm chí tìm người khác đi mua. Vừa nói, hắn còn một mặt bất mãn hướng về vụ bản tiên nhìn một cái. Lập tức, trong đại sảnh ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao hướng về vụ bản tiên nhìn sang, càng có người trùng điệp hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói đến, hoàn toàn chính xác muốn trách vụ bản tiên. Hắn vậy mà nói cái gì, chúng ta liền muốn cùng Trung Châu nối liền cùng một chỗ, thứ ba trước, muốn giao hảo kỳ chân thương hội, sau đó dẫn người đi trêu chọc Bách Phong giáo. Ta liền kỳ quái, ngươi đi đánh Bách Phong giáo mặt, liền nhất định có thể giao hảo kỳ chân thương hội sao? Huống chi, ngươi cũng không có đánh người khác mặt, mà là để cho người khác đánh mặt của ngươi, ném đi đại nhân. Hiện tại tốt, chúng ta là muốn liên tiếp đến Trung Châu, nhưng là kỳ chân thương hội đã xong đời. Sau đó ngươi còn đắc tội Bách Phong giáo, đắc tội Bính Bảo thương hội, hiện tại mua tài nguyên cũng mua không được. Đúng vậy a, nếu không phải vụ bản tiên, chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Hiện tại tốt, chúng ta phải tội Bách Phong giáo. Vụ bản tiên nghe đám người chỉ trích, khuôn mặt lập tức biến như là đáy nồi bình thường đen, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nhìn hướng một bên, cùng hắn giao hảo sư huynh. Một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên cảm nhận được vụ bản tiên nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn xem mọi người nói, chư vị không cần thiết như vậy, lúc trước, chúng ta đi đánh mặt Bách Phong giáo thời điểm, chư vị cũng là đồng ý chỉ là không ai từng nghĩ tới, Trung Châu lại là cấp độ kia tình huống. Về phần Bách Phong giáo, đắc tội thì như thế nào? Bách Phong giáo cũng chỉ là vừa mới trở thành đại giáo thôi, có thể có bao nhiêu nội tình? Mà những tài nguyên kia, chúng ta trước đó liền cùng Bách Phong giáo có thủ, cho dù chúng ta lúc trước không có tại bọn hắn Bách Phong giáo trên thịnh hội đi trêu chọc bọn hắn ở thời điểm này cũng sẽ không bán cho chúng ta tài nguyên. Không cách nào từ Bách Phong giáo Bính Bảo thương hội mua sắm, vậy liền đi khác thương hội mua sắm. Một cái Bách Phong giáo, đáng ra chúng ta như vậy sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cùng hắn cùng vụ bản tiên giao hảo người, lập tức đốt lên đầu đến nói không sai, chúng ta đi một giáo tồn tại bao nhiêu năm tháng, há cần e ngại Bách Phong giáo. Cái kia Bách Phong giáo cũng chỉ là bởi vì Tào Chấn, nếu không có Tào Chấn, bọn hắn đều không thể trở thành đại giáo. Huống hồ, cho tới bây giờ, cái kia Tào Chấn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ưu thế, bao lâu không nhìn thấy Tào Chấn xuất thủ. Đám người đang nói, đại thính nghị sự bên ngoài, một người đệ tử vội vàng bay tới, hắn nhìn vốn định bẩm báo cái gì, nhưng nhìn đến ngay tại mở miệng cái lộn đám người, hắn hay là ngậm miệng lại, đứng ở một bên. Trên chủ tọa, hành nhất giáo chủ chú ý tới bay vào đệ tử, hướng về đám người vung tay lên, ra hiệu đám người im ngay, lúc này mới nhìn thấy tiến vào đệ tử dò hỏi, nói đi, có tin tức gì? Hồi bẩm giáo chủ, vừa mới đệ tử đạt được đến từ Trung Châu một đầu tin tức. Đám người nghe tiếng từng cái cảm thấy đau đầu, những dị tộc kia đến tột cùng còn có bao nhiêu? Bọn hắn dạng này liên tục không ngừng tiến vào lúc nào là kích cỡ? Kỳ quái, trước đó thời điểm, trừ ban đầu hạ xuống nhiều như vậy hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài, chưa bao giờ xuất hiện qua bực này, hàng ngàn tiểu thế giới không ngừng giáng lâm tình huống. Các ngươi nói, có hay không một cái khả năng, chính là bởi vì chúng ta tiêu diệt bọn hắn hàng ngàn tiểu thế giới, cho nên mới có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Theo một vị ưu hỏa ma giáo cao tầng tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên nói như thế lời nói, vậy chúng ta cũng tiêu diệt một cái hàng ngàn tiểu thế giới, như vậy đám người chính nghị luận, ngoài đại sảnh, lại là một cái ưu hỏa giáo đệ tử tiến vào nơi đây, nhìn qua trên đài cao ưu hỏa giáo chủ vẻ mặt vội vàng hồi báo nói giáo chủ, chúng ta diệt sát ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới, ngoài trăm dặm, xuất hiện một cái mới hàng ngàn tiểu thế giới. Trăm dặm phạm vi, đối với phàm nhân mà nói không gì sánh được xa vời, thế nhưng là đối với tu chân giả tới nói, trăm dặm cũng không tính xa cái gì. Lại có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Chúng ta vừa rồi suy đoán không có sai, chỉ cần diệt đi một cái hàng ngàn tiểu thế giới, liền sẽ có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Vậy hẳn là lại là ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới đi. Đến đây hồi báo đệ tử nghe được hỏi thăm, lập tức lắc đầu nói, đệ tử không biết, người của chúng ta phát hiện mới xuất hiện một cái hàng ngàn tiểu thế giới đằng sau, lập tức đem tin tức thông chi cho đại giáo, cũng không đi thăm dò nhìn đó là cái gì hàng ngàn tiểu thế giới. Là một tộc nào hàng ngàn tiểu thế giới đã không trọng yếu là chỉ cần diệt đi đối phương một cái hàng ngàn tiểu thế giới, lập tức sẽ có mới hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện, kể từ đó, chúng ta còn thế nào đánh? Không ngừng đi diệt đi những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới sao? Chúng ta có thể diệt đi một cái, hai cái hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng chúng ta không có khả năng một mực chiến đấu, người của chúng ta cũng sẽ chết, thực lực của chúng ta cũng sẽ không ngừng suy yếu, thẳng đến chúng ta cũng vô pháp lại diệt đi những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới. Thậm chí dưới mắt cái này hàng ngàn tiểu thế giới, chúng ta đều chưa chắc có thể diệt đi. Dù sao, những cái kia chủng tộc đã giết tới, chúng ta bây giờ muốn đối mặt hai đại dị tộc công kích. Thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Theo Trung Châu các đại thế lực liên thủ tiêu diệt những dị tộc kia hàng ngàn tiểu thế giới, Trung Châu tình huống cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại biến càng thêm ác liệt. Trong yên tĩnh, Ú Hỏa giáo chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên, vô luận như thế nào, vô luận chúng ta chống cự hay là không chống cự, những dị tộc kia đều sẽ tiến công chúng ta. Chúng ta có thể làm, chỉ có hết tất cả khả năng bảo hộ chúng ta đại giáo, lại diệt sát càng nhiều dị tộc. Truyền lệnh xuống,

ngươi đi đánh Bách Phong giáo mặt, liền nhất định có thể giao hảo Kỳ Chân Thương hội sao? Huống chi, ngươi cũng không có đánh người khác mặt, mà là để cho người khác đánh mặt của ngươi, ném đi đại nhân. Hiện tại tốt, chúng ta là muốn liên tiếp đến Trung Châu, nhưng là Kỳ Chân Thương hội đã xong đời. Sau đó ngươi còn đắc tội Bách Phong giáo, đắc tội Bính Bảo Thương hội, hiện tại mua tài nguyên cũng mua không được. Đúng vậy a, nếu không phải vụ bản tiên, chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Hiện tại tốt, chúng ta phải tội Bách Phong giáo. Vụ bản tiên nghe đám người chỉ trích, khuôn mặt lập tức biến như là đáy nổi bình thường đen, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nhìn hướng một bên, cùng hắn giao hảo sư huynh. Một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên cảm nhận được vụ bản tiên nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn xem mọi người nói, chư vị không cần thiết như vậy, lúc trước, chúng ta đi đánh mặt Bách Phong giáo thời điểm, chư vị cũng là đồng ý chỉ là không ai từng nghĩ tới, Trung Châu lại là cấp độ kia tình huống. Về phần Bách Phong giáo, đắc tội thì như thế nào? Bách Phong giáo cũng chỉ là vừa mới trở thành đại giáo thôi, có thể có bao nhiêu nội tình? Mà những tài nguyên kia, chúng ta trước đó liền cùng Bách Phong giáo có thủ, cho dù chúng ta lúc trước không có tại bọn hắn Bách Phong giáo trên thịnh hội đi trêu chọc bọn hắn ở thời điểm này cũng sẽ không bán cho chúng ta tài nguyên. Không cách nào từ Bách Phong giáo Bính Bảo Thương hội mua sắm, vậy liền đi khác thương hội mua sắm. Một cái Bách Phong giáo, đáng ra chúng ta như vậy sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cùng hắn cùng vụ bản tiên giao hảo người, lập tức đốt lên đầu đến nói không sai, chúng ta đi một giáo tồn tại bao nhiêu năm tháng, há cần e ngại Bách Phong giáo. Cái kia Bách Phong giáo cũng chỉ là bởi vì Tào Chấn, nếu không có Tào Chấn, bọn hắn đều không thể trở thành đại giáo. Huống hồ, cho tới bây giờ, cái kia Tào Chấn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ưu thế, bao lâu không nhìn thấy Tào Chấn xuất thủ. Đám người đang nói, đại thính nghị sự bên ngoài, một người đệ tử vội vàng bay tới. Hắn nhìn vốn định bẩm báo cái gì, nhưng nhìn đến ngay tại mở miệng cái lộn đám người, hắn hay là ngậm miệng lại, đứng ở một bên. Trên chủ tọa, hành nhất giáo chủ chú ý tới bay vào đệ tử, hướng về đám người vung tay lên, ra hiệu đám người im ngay, lúc này mới nhìn thấy tiến vào đệ tử dò hỏi, nói đi, có tin tức gì? Hồi bẩm giáo chủ, vừa mới đệ tử đạt được đến từ Trung Châu một đầu tin tức. Chương 412-2-1, đám người nghe được là Trung Châu tin tức, trong lúc nhất thời, nhao nhao giữ vững tinh thần, hướng về mới vừa tiến vào đại sảnh đệ tử nhìn lại đệ tử cảm thụ được ánh mắt của mọi người, trên mặt lộ ra một đạo vẻ khẩn trương. Hắn hít thở sâu một hơi, cái này lúc này mới lên tiếng nói ra, giáo chủ, nói đến tin tức này, cũng cùng chúng ta Đông Châu có quan hệ, là cái kia Bách Phong giáo Tào Chấn. Tào Chấn ở chính giữa châu xuất thủ. Hắn vừa rơi xuống, bốn phía không ít người lập tức nhíu mày, bất mãn nói, Tào Chấn xuất thủ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta là cái gì sự tình, Tào Chấn xuất thủ thì như thế nào? Ta biết hắn là chuyển thế đại năng, nhưng là hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, hắn lại cường năng mạnh tới đâu? Đệ tử nghe đám người chất vấn âm thanh, túi đầu nói, Tào Chấn tha. Hắn đạt đến tiên đạo lĩnh vực cực hạn, có được 500 trượng tiên sơn. Cái gì? Bao nhiêu trượng tiên sơn, ngươi nói lại lần nữa xem. Tào Chấn, tiên đạo lĩnh vực cực hạn. Bốn phía, từng cái nguyên bản trên mặt vẻ khinh thường đi một giáo những cao thủ, từng cái tựa như là ăn cái gì đồ vật bị hế trụ bình thường, ngơ ngác nhìn về phía đến đây bẩm báo tin tức đệ tử nguyên bản tiến vào đại sảnh, hướng về một đám cao tầng báo cáo tin tức, trong lòng liền khẩn trương, lúc này bị từng vị trong đại giáo cấp cao tầng nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời, trên trán đều hiện lên ra giọt giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong miệng phun ra âm cũng trở nên nói lắp đứng. Lên là, đúng vậy, hắn là tiên đạo lĩnh vực cực hạn tồn tại. Tin tức là từ đó châu truyền về, Trung Châu rất nhiều cao thủ, trong đó bao quát ba cái đại giáo giáo chủ, đều tận mắt thấy Tào Chấn xuất thủ. Bốn phía đám người nghe được trước mắt đệ tử lần nữa cường điệu, từng cái cho dù không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tiếp nhận tin tức này, dù sao Trung Châu rất nhiều người đều nhìn thấy sự tình, thậm chí trong đó còn có ba cái đại giáo giáo chủ, việc này không thể giả tiên đạo lĩnh vực cực hạn, thật đúng là có người có thể làm đến tiên đạo lĩnh vực cực hạn. Vấn đề là, bây giờ tiên đạo lĩnh vực đến mới bao lâu, Tào Chấn cho dù là chuyển thế đại năng hắn cũng là từ vạn thọ kỳ tiến vào tiên đạo lĩnh vực, làm sao nhanh liền đạt đến tiên đạo lĩnh vực cực hạn? Cái này Tào Chấn, làm sao tại tất cả thời kỳ đều có thể đạt tới cực hạn? Tiên đạo lĩnh vực cực hạn, không biết mạnh bao nhiêu. Đám người chỉ là thuận miệng nói một mình lấy, có thể đệ tử trẻ tuổi nghe tiếng, lại là mở miệng lần nữa bẩm báo nói, theo. Nghe nói, Tào Chấn dưới một kích, có thể diện sát tiên sơn đạt tới 450 trượng ngục tộc. Mà lại, hắn không chỉ là giết một cái cao thủ bậc này, một chút 440 trượng tiên sơn, có thể là 430 trượng tiên sơn cao thủ, ở trước mặt của hắn đều là bị một kiếm diệt sát. Ngươi nói cái gì? 450 trượng tiên sơn tồn tại sẽ bị một kiếm diệt sát? Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Đám người nghe tiếng từng cái tràn đầy không tin kêu lên, ta biết, tiên sơn càng về sau, trên lệch càng lớn, nhưng là 450 trượng tiên sơn cùng 500 trượng tiên sơn, trên lệch 50 trượng, phát giác đối với nhưng lớn, nhưng cũng không đến nổi ngay cả Tào Chấn một kiếm cũng đỡ không nổi đi. Hắn cho dù mạnh hơn, đó cũng là tiên đạo lĩnh vực, cũng là thuộc về địa tiên cảnh tồn tại. Mà 450 trượng tiên sơn tại địa tiên cảnh bên trong, chính là cường giả đứng đầu, làm sao lại bị dễ dàng như thế diệt sát? Đệ tử đối mặt đám người chất vấn, chỉ có thể cúi đầu, giải thích nói, đệ tử không dám nói dối, những tin tức này chỉ sợ rất nhanh liền truyền về trở về. Nghe nói, chính là Trung Châu những người kia đều nói Tào Chấn bây giờ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bởi vì Trung Châu cũng chỉ có Tào Chấn như thế một cái đạt tới tiên đạo lĩnh vực cực hạn tồn tại. Đám người chỉ là lắc đầu, ngoài miệng truyền ra vẫn như cũng là một bộ không tin ngữ, có thể từng cái trong mắt lại là tràn đầy vẻ chấn động, bọn hắn không phải không tin, mà là không muốn tin tưởng. Tại bọn hắn trong mắt rất nhiều người, tiên sơn đạt tới 450 trượng độ cao, đó chính là cao cấp nhất địa tiên cảnh. Thậm chí bọn hắn đi một giáo bây giờ lâm thời giáo chủ, tiên sơn đều không có đạt tới 450 trượng độ cao. Nhưng hôm nay, lại nói cho bọn hắn xuống núi đạt tới 450 trượng độ cao, cũng đỡ không nổi Tào Chấn nhất kiếm, vậy bọn họ đâu? Nói cách khác, bọn hắn toàn bộ đi một giáo, đều không có người có thể ngăn trở Tào Chấn Nhất Kiếm. Mà bọn hắn, lúc trước Bách Phong Giáo cử hành thịnh hội thời điểm, còn đắc tội Bách Phong Giáo. Vụ Bản Tiên trên khuôn mặt lần nữa biến khó nhìn lên, Tào Chấn mạnh như thế, chờ một lát đám người kịp phản ứng đằng sau, tránh không được lại muốn trách tội hắn. Đương nhiên, trên đài cao, vẫn không có mở ra miệng đường nói chuyện đi một giáo chủ chậm rãi mở miệng nói, "Tào Chấn Cường, cùng chúng ta cũng không có bao lớn quan hệ, càng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta." Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người mình đằng sau, đi một giáo chủ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói bây giờ chúng ta cả nhân loại đều đứng trước dị tộc công kích, Tào Chấn Tha chẳng lẽ dám ở lúc này đối với chúng ta đi một giáo động thủ sao? Loại thời điểm này, tất cả mọi người sẽ dừng tay, cho nên hắn mạnh hơn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, thậm chí hắn mạnh như thế, đối với chúng ta tới nói hay là chuyện tốt. Hắn hiện tại hẳn là còn ở Trung Châu đi, hắn dừng lại ở chính giữa châu, hẳn là Trung Châu đại giáo nhìn hắn thực lực mạnh, lưu hắn lại đối phó dị tộc, cái này cũng chẳng khác gì là đang giúp chúng ta. Huống chi, chỉ sợ không bao lâu, Quy Tiên cảnh những cao thủ liền muốn thức tỉnh, ta không tin, lúc kia Tào Chấn đột phá vào Quy Tiên cảnh, như cũng sẽ là Quy Tiên cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Tóm lại không cần quá nhiều lưu ý Tào Chấn, hiện tại, chúng ta muốn làm chính là tiếp tục chữa hàng tài nguyên. Còn có, bọn hắn không phải nói muốn tiêu diệt Càn Thiên trong hiểm địa dị tộc sao? Nếu các đại giáo đều phái người đi, chúng ta tự nhiên cũng phái người đi. Đông Châu từng tòa đại giáo đã là cấp tốc vận chuyển lại, cơ hồ tất cả đại giáo, vô luận là chính đạo đại giáo hay là ma giáo, suy nghĩ đều như thế, trước chữ hàng tài nguyên, bây giờ còn có Trung Châu người cản trở. Khấp huyết ma giáo. Khấp huyết trong đại sảnh, khấp huyết giáo chủ nghe thuộc hạ hồi báo, cất tiếng cười to lấy bị dị tộc tiến công. Những người kia sẽ không cho là bọn họ có thể tránh thoát đi thôi. Các loại Trung Châu cùng tứ đại châu hàng rào bị triệt để đánh vỡ đằng sau, những dị tộc kia nhất định sẽ xông vào Đông Châu, đến lúc đó bọn hắn tất cả đại giáo đều phải xui xẻo. Ngược lại là chúng ta khấp huyết ma giáo, có huyết hà này tồn tại, chính là những dị tộc kia cũng vô pháp trực tiếp tiến công chúng ta khấp huyết ma giáo. Hiện tại, chúng ta khấp huyết ma giáo ngược lại là an toàn nhất. Bọn hắn khấp huyết ma giáo, mặc dù bị vây ở trong huyết hà, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tại huyết hà bên này, bọn hắn ở bên ngoài cũng có ẩn tàng đệ tử, thỉnh thoảng truyền lại tin tức trở về. Mà lại, bị nhốt trong huyết hà cũng không phải nhất định không cách nào chạy đi, nếu là tu vi đầy đủ cao nói, vận khí cho dù tốt một chút, cũng là có thể đi ra ngoài đương nhiên. Hiện tại bọn hắn khấp huyết ma giáo vẫn chưa có người nào rời đi. Tào Chấn tại U Hỏa ma giáo ở một đêm, coi như hắn đi qua đại giáo không ít, thế nhưng là đi trong ma giáo làm khách còn là lần đầu tiên. Tại U Hỏa ma giáo bên trong, hắn cảm giác cái này ma giáo cùng lúc trước hắn đi qua đại giáo cũng không có cái gì địa phương khác nhau. Sáng sớm hôm sau, hắn vừa mới vận chuyển một lần công pháp, ngoài sân nhỏ, U Hỏa ma giáo một vị đệ tử liền bay tới, mời nói Tào giáo chủ của chúng ta có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị, còn xin ngài đi một chút đại thính nghị sự. Tào Chấn nhìn cái này trẻ tuổi đệ tử một chút, có chút gật đầu một cái, rất nhanh bay đạo U Hỏa ma giáo trong nghị sự đại sảnh. Người khác còn chưa đã từng tiến vào trong đại sảnh, liền nghe được từng đợt tiếng nghị luận truyền đến tại sao có thể như vậy. Chúng ta diệt đi rõ ràng là ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới, kết quả lại xuất hiện, lại là yêu tộc hàng ngàn tiểu thế giới. Căn cứ các nơi tin tức truyền đến nói, yêu tộc tại lục đại trong dị tộc, có thể xếp ở vị trí thứ 2 có thể là vị thứ 3, bọn hắn nhưng so sánh ngục tộc muốn khó chơi nhiều hơn. Giáo chủ, cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong yêu tộc là cái gì yêu tộc? Trên cao tọa, U Hỏa giáo chủ nhìn xem bay vào đại sảnh Tào Chấn, trầm giọng nói, là hồ yêu, bất quá, cũng không phải là chỉ là một loại hồ yêu, cho đến trước mắt chúng ta phát hiện cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong hồ yêu đã là có 3 loại. Các nàng đã là rời đi hàng ngàn tiểu thế giới, hướng về bốn phía bay đi, bất quá có một chút rất kỳ quái, các nàng cũng không trực tiếp đối với các đại giáo, các đại tông môn phát động công kích. Có người nhất thời không hiểu hỏi thăm về đến, không có công kích các đại thế lực. Như vậy, các nàng đi nơi nào? Đây chính là ta triệu tập chư vị tới nguyên nhân. U Hỏa giáo chủ nhìn xem đám người, sắc mặt ngưng trọng nói, các nàng đi Đoạn Viên thành đó là chúng ta mảnh địa vực này, lớn nhất một tòa thành, cũng là nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành, mặc dù trong thành kia đại bộ phận đều là phàm nhân, có thể những này hồ yêu tiến về bên kia, tất nhiên có tác dụng ý có lẽ là muốn huyết tế, lại hoặc là mặt khác, tóm lại ta trước đó cùng tìm thật giáo chủ, cùng Thanh Vân giáo chủ thương nghị qua, chúng ta quyết định riêng phần mình lưu lại một nửa người. Đóng giữ đại giáo, những người còn lại tiến về Đoạn Viên thành, xua đuổi những yêu tộc này. Dạ trưởng lão ngươi phụ trách dẫn người thủ vệ, Minh trưởng lão ngươi dẫn người theo ta cùng một chỗ tiến về Đoạn Viên thành. U Hỏa giáo chủ cấp tốc sau khi phân phó xong, vừa nhìn về phía Tào Chấn phương hướng, hỏi, không biết Tào giáo chủ có thể cùng chúng ta cùng đi một chuyến? Cũng tốt. Tào Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo lại lắc ngẩng đầu lên, hắn là muốn đi nhìn xem những yêu tộc kia, nhưng là hắn lại không có ý định cùng đám người cùng đi, mà là chính mình đi trước nhìn một chút đến tận cùng, nhìn xem những yêu tộc kia muốn làm cái quỷ gì. Đoạn Viên thành chính là lúc trước hắn tiến vào, tòa kia nhìn bị phá hư cực kỳ lợi hại đại thành. Tào Chấn độc tự một người rời đi U Hỏa giáo, hướng về Đoạn Viên thành cấp tốc bay đi. Tại U Hỏa giáo phụ cận ngược lại là còn tốt, có thể theo hắn bay khỏi U Hỏa giáo càng ngày càng xa, hắn lại là phát hiện, dọc theo con đường này cơ hồ không nhìn thấy tu sĩ gì. Từ từ, Đoạn Viên thành đã là xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, Đoạn Viên thành trên không ẩn ẩn nước càng thêm đen là có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh, vậy hẳn là những cái kia hồ tộc. Hắn tâm niệm khẽ động rơi xuống đất phía trên, hắn nếu là vọt thẳng đi qua, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào Đoạn Viên thành. Hoặc là chính mình cải biến tướng mạo của mình, tỉ như nói, đem lỗ thai biến thành hồ ly lỗ thai dáng vẻ, ngụy trang thành hồ yêu bộ tộc. Hắn có thể cải biến ngũ quan, tự nhiên cũng có thể cải biến lỗ thai dáng vẻ, bất quá, hồ tộc đến tột cùng bộ dáng gì ta cũng không có thấy qua. Tào Chấn nói một mình một tiếng, lại là phát hiện cách đó không xa truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, nghe thanh âm, hiển nhiên là nhân loại bình thường thanh âm. Hắn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, thân hình lóe lên, cấp tốc trốn bên đường một cây đại thụ hậu phương. Không dài thời gian, từng đạo bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, những người này nhìn có chừng hơn 200 người,

cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong yêu tộc là cái gì yêu tộc? Trên cao tọa, U Hỏa giáo chủ nhìn xem bay vào đại sảnh Tào Chấn, trầm giọng nói, là hồ yêu, bất quá, cũng không phải là chỉ là một loại hồ yêu, cho đến trước mắt chúng ta phát hiện, cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong hồ yêu đã là có 3 loại. Các nàng đã là rời đi hàng ngàn tiểu thế giới, hướng về bốn phía bay đi, bất quá có một chút rất kỳ quái, các nàng cũng không trực tiếp đối với các đại giáo, các đại tông môn phát động công kích. Có người nhất thời không hiểu hỏi thăm về đến, không có công kích các đại thế lực. Như vậy, các nàng đi nơi nào? Đây chính là ta triệu tập chư vị tới nguyên nhân. U Hỏa giáo chủ nhìn xem đám người, sắc mặt ngưng trọng nói, các nàng đi Đoạn Viên thành đó là chúng ta mảnh địa vực này, lớn nhất một tòa thành, cũng là nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành, mặc dù trong thành kia đại bộ phận đều là phàm nhân, có thể những này hồ yêu tiến về bên kia, tất nhiên có tác dụng ý có lẽ là muốn huyết tế, lại hoặc là mặt khác, tóm lại ta trước đó cùng tìm thật giáo chủ, cùng Thanh Vân giáo chủ thương nghị qua, chúng ta quyết định riêng phần mình lưu lại một nửa người. Đóng giữ đại giáo, những người còn lại tiến về Đoạn Viên thành, xua đuổi những yêu tộc này. Dạ trưởng lão ngươi phụ trách dẫn người thủ vệ, Minh trưởng lão ngươi dẫn người theo ta cùng một chỗ tiến về Đoạn Viên thành. U Hỏa giáo chủ cấp tốc sau khi phân phó xong, vừa nhìn về phía Tào Chấn phương hướng, hỏi: "Không biết Tào giáo chủ có thể cùng chúng ta cùng đi một chuyến?" "Cũng tốt." Tào Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo lại lắc ngẩng đầu lên, hắn là muốn đi nhìn xem những yêu tộc kia, nhưng là hắn lại không có ý định cùng đám người cùng đi, mà là chính mình đi trước nhìn một chút đến tận cùng, nhìn xem những yêu tộc kia muốn làm cái quỷ gì. Đoạn Viên thành chính là lúc trước hắn tiến vào, tòa kia nhìn bị phá hư cực kỳ lợi hại đại thành. Tào Chấn độc tự một người rời đi U Hỏa giáo, hướng về Đoạn Viên thành cấp tốc bay đi. Tại U Hỏa giáo phụ cận ngược lại là còn tốt, có thể theo hắn bay khỏi U Hỏa giáo càng ngày càng xa. Hắn lại là phát hiện, dọc theo con đường này cơ hồ không nhìn thấy tu sĩ gì. Từ từ, Đoạn Viên thành đã là xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, Đoạn Viên thành trên không ẩn ẩn nước càng thêm đen là có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh, vậy hẳn là những cái kia hồ tộc. Hắn tâm niệm khẽ động rơi xuống đất phía trên, hắn nếu là vọt thẳng đi qua, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào Đoạn Viên thành. Hoặc là chính mình cải biến tướng mạo của mình, tỉ như nói, đem lỗ thai biến thành hồ ly lỗ thai dáng vẻ, ngụy trang thành hồ yêu bộ tộc. Hắn có thể cải biến ngũ quan, tự nhiên cũng có thể cải biến lỗ thai dáng vẻ, bất quá, hồ tộc đến tột cùng bộ dáng gì ta cũng không có thấy qua. Tào Chấn nói một mình một tiếng, lại là phát hiện cách đó không xa truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, nghe thanh âm, hiển nhiên là nhân loại bình thường thanh âm. Hắn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, thân hình lóe lên, cấp tốc trốn bên đường một cây đại thụ hậu phương. Không dài thời gian, từng đạo bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, những người này nhìn có chừng hơn 200 người, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có mặc coi như thể diện, có trên quần áo thì là đánh lấy rõ ràng miếng vá. Mỗi người đều là một bộ dáng vẻ kinh hoàng, hướng về bên ngoài liều mạng chạy tới. Chương 412, 2. Đống nhiên hậu phương, một tràng tiếng xé gió truyền tới. Tùy theo trong hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh. Tào Chấn tàng tại đại thụ hậu phương, hướng về ba đạo thân ảnh này nhìn lại, đây là hai nữ một nam, thô nhìn phía dưới bọn hắn nhìn cùng nhân loại không hề khác gì nhau, thậm chí có thể nói, tại trong nhân loại đều thuộc về phi thường tuấn mỹ. Bất quá, trong đó một nam một nữ lỗ thai, lại cùng nhân loại lỗ thai khác biệt, mà lại như là hồ ly lỗ thai bình thường. Một nữ nhân khác lỗ thai mặc dù cùng nhân loại lỗ thai một dạng, nhưng là trên mông đít của nàng, lại là nhiều một đầu lông xù cái đuôi. Hồ yêu. Tào Chấn cấp tốc thu liễm khí tức. Cái này ba cái hồ yêu hiển nhiên là theo đuổi những phàm nhân này, mà chính đang chạy trốn đám người. Cũng cảm nhận được đuổi theo mà đến từng cái hồ yêu. Trong đám người lập tức phát ra từng tiếng kinh hô chạy mau, hồ yêu tới, không nên bị bọn hắn bắt lấy, chúng ta tách ra chạy. Nhanh, chạy vào trong rừng cây. Đám người bình thường gào thét, một bên hướng về trong rừng cây chạy tới. Tào Chấn nhìn xem từng cái trốn vào rừng cây phàm nhân, lại nhìn một chút trên người mình quần áo, trong lòng hơi động, đưa tay dắt lấy y phục của mình, đột nhiên xé ra, lập tức, y phục của hắn vỡ ra một cái lỗ hổng lớn để cả người hắn nhìn chật vật rất nhiều. Cơ hồ là sau một khắc, bên cạnh hắn một đạo thân ảnh thấp bé đột nhiên chạy tới, một chút núp ở hắn một bên đại thụ bên cạnh. Tùy theo đạo này thân ảnh thấp bé cũng phát hiện hắn tồn tại, hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một đạo rõ ràng nghi hoặc, tựa hồ là đang hỏi thăm, đây là ai? Khả nghi nghi ngờ về nghi hoặc, nàng lại là cũng không ngôn ngữ, các ngươi chạy cái gì đâu? Chúng ta cũng không phải cũng chậm thú tộc, là sẽ không ăn các ngươi. Trong hư không, ba cái yêu tộc đã là rơi xuống, nhìn qua chính đang chạy trốn đám người, cái kia có một đầu đuôi cáo hồ yêu đưa tay một chỉ, lập tức có được hồ ly lỗ thai một nam một nữ một trái một phải hướng về chính đang chạy trốn từng cái phạm nhân đuổi theo. Hai người bọn họ tu vi mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng cũng đạt đến kim đan kỳ thực lực, mà bọn hắn đối mặt chỉ là từng cái phàm nhân, cho dù số lượng lại nhiều, cũng trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, từng cái phàm nhân bị đuổi kịp. Hai cái yêu tộc lại là cũng không diệt sát những phàm nhân này, bọn hắn chỉ là tại phàm nhân trên lưng nén một chút, tùy theo từng cái phàm nhân liền ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt công phu, bên ngoài rừng rậm, từng cái phàm nhân đều ngã xuống. Mà từng cái trốn trong rừng người bình thường bọn họ, thì là không dám thở mạnh giấu ở đại thụ hậu phương, có thể là giấu ở trong bụi cỏ. Tao Chấn đối diện, cái kia giống như hắn trốn phía sau đại thụ tiểu nữ hài, càng là hai tay che cả khuôn mặt, chỉ là lưu lại một ánh mắt nhìn xem bên ngoài. Có thể sau một khắc, một cái nữ hồ yêu đã là xuất hiện tại phía sau của nàng, đưa tay tại tiểu nữ hài trên cổ điểm một cái, tiểu nữ hài tùy theo ngã xuống, đồng thời nàng cũng nhìn thấy đối diện cái kia phía sau đại thụ bóng người. Nàng không chút suy nghĩ, thiện tay chính là một chỉ điểm qua. Tào Chấn đem tự thân khí tức đều thu liễm, nhìn xem cái kia rơi tới kinh khí, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, tùy ý kinh khí đánh trúng cổ của mình, tùy theo thân thể nghiêng một cái, làm độ ngã trên mặt đất. Những này hồ yêu là thật kỳ quái, các nàng rõ ràng có thể tùy tiện diệt sát những phàm nhân này, nhưng không có giết người, mà là muốn đem đám người bắt lại. Hồ yêu bắt người có thể làm cái gì? Hắn nếu gặp được những này hồ yêu bắt người, dứt khoát cũng làm bộ thành phàm nhân, bị những này hồ yêu bắt đi, nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì tốt. Mà cái kia nữ hồ yêu cũng chưa xen vào nữa hắn, mà là cấp tốc hướng về trong rừng những người khác đuổi theo. Không dài thời gian, tất cả chạy trốn phàm nhân đều bị hồ yêu tóm lấy, tùy theo một chiếc phi chu hiện hiện, ngay sau đó, hồ yêu nắm lấy đám người từng cái ném vào phi chu bên trong. Lập tức, phi chu phi lên, hướng về nơi xa bay đi. Tao Chấn một mực ngồi ở phi thuyền bên trong, cũng không biết tình huống bên ngoài. Nhưng là, hắn biết, Tam đại giáo người cũng đã hành động chạy đến cái này đoạn viên thành, Tầm Chân giáo cùng Thanh Vân giáo khoảng cách xa một chút, chạy đến cần thời gian, nhưng là U Hỏa Ma giáo khoảng cách có thể gần, tại hắn sau khi xuất phát, U Hỏa Ma giáo người hẳn là cũng xuất phát mới là, thế nhưng là không biết vì sao, hắn bị tóm chặt phi chu bên trong, một đường bị mang đi, lại là không có gặp được U Hỏa Ma giáo người. Phi thuyền này không có gặp bất kỳ ngăn trở nào, sau đó một đường bay vào, một phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, tùy theo phi chu bị mở ra. Mà vì thủ cái tiên nữ yêu cáo thanh âm cũng theo đó vang lên, "Tốt, đều xuống đây đi." Đám người nghe tiếng nhao nhao đi ra, bọn hắn không đi cũng không được, phi thuyền kia cũng đã là biến mất. Tao Chấn tràn đầy hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn lại, lúc trước hắn đã từng đi qua ngục tộc hàng ngàn tiểu thế giới, mang đến cho hắn một cảm giác là âm xâm như là trong truyền thuyết địa ngục. Mà yêu tộc hoặc là nói những này hồ yêu hàng ngàn tiểu thế giới, nhìn lại là muốn ánh nắng tươi sáng nhiều, trước mắt chính là một mảnh xanh um tươi tốt, chỗ xa hơn có thể nhìn thấy mặt mũi thanh sơn, trận trận hương hoa từ nơi không xa truyền đến, trong không khí càng là có trận trận côn trùng kêu vang truyền đến. Ba cái yêu tộc tựa hồ còn có những chuyện khác phải làm, các nàng đem mọi người phóng tới nơi đây đằng sau, liền đứng dậy bay đi. Mà nơi đây, trừ Tào Chấn bọn hắn cái này vừa mới rơi xuống hơn 200 người bên ngoài, đúng là còn có cái này rất nhiều nhân loại, mà lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phạm nhân đám người bị phóng tới nơi này đằng sau, đang kinh hoàng qua đi, cũng thời gian dần trôi qua thích ứng tới. Trong đó có người hướng về bốn phía nhìn một vòng, phát hiện không có hồ yêu đằng sau, lớn gan nói chư vị, giống như không có hồ yêu đang tại bảo vệ chúng ta đi thôi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức đạt được không ít vừa mới bị bắt tới người tương ứng đối với, nơi này chỉ có chúng ta tại sao muốn lưu tại nơi này, vì cái gì không chạy? Chúng ta đi. Mấy người đang khi nói chuyện, đứng dậy liền muốn hướng về nơi xa chạy tới, nhưng rất nhanh, bốn phía, những cái kia nguyên bản sớm đã dừng lại ở chỗ này, một đám phàm nhân mở miệng các ngươi đi. Các ngươi có thể đi đến chỗ nào? Các ngươi cho là chúng ta không có đi qua? Căn bản đi ra không được. Các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Dùng các nàng nói, đây là bộ tộc bọn hắn thế giới, đây cũng không phải là chúng ta chỗ thế giới, các ngươi đi như thế nào đều đi ra không được. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, các ngươi đi ra ngoài năm dặm đằng sau, sẽ phát hiện nơi này căn bản cũng không có lối ra, chỉ có thể trở về. Chúng ta đều thử qua. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, bọn hắn nếu đem chúng ta chụp tới, làm sao có thể lại tùy ý chúng ta đào tẩu? Cho dù không có người trông giữ chúng ta cũng trốn không thoát. Từng cái đang định người đào tẩu, nghe được lời của mọi người âm, không ít người lập tức dừng thân, do hỏi, mấy vị, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đúng vậy à, các ngươi so với chúng ta tới sớm, các ngươi nhưng biết những yêu này cáo bắt chúng ta muốn làm gì? Có một ít người ngừng lại, nhưng là còn có mấy cái cũng không tin những lao nhân này lời nói, hay là đứng dậy hướng về bên ngoài chạy tới. Tao Chấn chỉ là hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn mặc dù đã là thu liễm khí tức, khiến người ta cảm thấy hắn chính là một người bình thường, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, bốn phía này do một cái trận pháp kia muốn phá vỡ cũng không khó, thậm chí tùy tiện một địa tiên cảnh đều có thể phá vỡ, nhưng là đối với phạm nhân mà nói, đại trận kia lại có thể hai bọn hắn vây ở chỗ này, khốn cả một đời. Những người này là chạy không ra được. Mà lúc này, bọn hắn trong một nhóm người này, một cái nhìn rất là cường tráng nam tử, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, đồng dạng thân hình cường tráng một người nam tử kêu lên, "Lao Ngô, ngươi nguyên lai ở chỗ này, ngươi cũng bị bắt lấy, mau tới nói một câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tất cả mọi người là đoạn viên thành người, có người quen biết, nhưng cũng bình thường. Lão Ngô ngẩng đầu nhìn nam tử cường tráng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta cũng không biết các nàng bắt chúng ta tới làm cái gì." "Còn có thể làm gì? Cách đó không xa." Một tên lão giả nhẹ nhàng cơ đầu nói, "Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua những cái kia liên quan tới yêu hồ truyền thuyết sao? Bọn hắn khẳng định là muốn bắt chúng ta đến, uống máu của chúng ta, sau đó dùng chúng ta tới hiến tế." Tiếng nói của hắn đã mất bên dưới, bốn phía không ít người thân thể rõ ràng run rẩy một chút, trên mặt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí có chút hài tử đã bị hù khóc ra thành tiếng chưa chắc đi trong đám người, một cái mang theo khăn chít đầu nam tử tuổi trẻ nhẹ nhàng lắc đầu phản bác, "Các nàng nếu là muốn hiến tế chúng ta, sẽ không đối với chúng ta tốt như vậy, các ngươi xem bọn hắn thậm chí đều không có trói lại chúng ta. Ta cảm thấy, bọn hắn hẳn không phải là muốn hiến tế chúng ta." Lão giả không phục nói, "Cái kia có thể làm gì? Chẳng lẽ lại, những hồ yêu kia còn muốn cùng ngươi thải dương bộ âm? Nghĩ tới ngươi mỗi sự tình đi." Tất cả mọi người đang suy đoán, những này hồ yêu muốn làm gì, nhưng bọn hắn làm sao đoán cũng đoán không ra, hồ yêu muốn làm gì. Mà không dài thời gian, trong hư không lại là một chiếc phi chu phi đến, cái này một chiếc phi chu so trước đó kéo Tào Chấn đám người phi chu rõ ràng lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Theo phi chu phi rơi xuống, nơi đây lại nhiều hơn nghìn người, mà không ít người càng là ở trong đó phát hiện nhận biết người quen. Những người này cùng lúc trước đám người khác biệt, cũng không phải là đến từ đoạn viên thành người, mà là đoạn viên thành giao khu một chút trong thôn người. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, lại có vừa tìm kiếm phi chu phi rơi, đem từng cái phạm nhân đưa tiễn, những phạm nhân này đại bộ phận đều là đến từ đoạn viên thành phụ cận trong thôn xóm người. Những yêu tộc này càng là tới lui vội vàng buông xuống người đằng sau, cấp tốc rời đi. Từ từ nơi đây tụ tập người càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, nơi đây đã là tụ tập gần như 10 vạn người. Mà trong hư không, như cũ có phi chu không ngừng bay tới. Rốt cục tại Tào Chấn cảm giác, mảnh địa vực này đã không cách nào tại thịnh hạ nhân đằng sau, trên bầu trời, từng cái yêu tộc thân ảnh xuất hiện, lần này, những yêu tộc này xuất hiện đằng sau nhưng lại chưa trực tiếp rời đi, mà là tại trong trời cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người. Sau một khắc, một đạo tràn đầy từ tính giọng nữ truyền đến: các ngươi không cần như vậy sợ sệt, chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Tương phản, chúng ta lại trợ giúp các ngươi, để cho các ngươi sinh hoạt càng thêm mỹ hảo. Thoại âm rơi xuống, một đầu nữ yêu cáo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tào Trấn ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống đối phương trên cái đuôi. Lúc trước hắn thấy qua ba loại yêu hồ, có là lỗ thai như là hồ ly bình thường, có đuôi của hồ ly, còn có đã có đuôi của hồ ly, cũng có hồ ly lỗ thai. Nhưng là vô luận là loại nào, bọn hắn đều chỉ có một cái đuôi. Trước mắt nữ yêu cáo lại là có ba cái đuôi. Chương 413. Tào Trấn thông qua quan sát phát hiện, những này hồ yêu hẳn là bởi vì cái đuôi nhiều ít để phán đoán mạnh yếu, không có cái đuôi hồ yêu là yếu nhất, đồng dạng đều có cái đuôi tình huống dưới, lỗ thai tương đối đặc biệt cũng yếu nhược. Sau đó cái đuôi càng nhiều càng mạnh. Tam vĩ hồ yêu xuất hiện ở trước mặt mọi người đằng sau, cũng không phát động bất kỳ công kích, mà là một mặt hiền lành nhìn xem mọi người nói: các ngươi đều là phổ thông phàm nhân, kỳ thật tu chân giới sự tình cùng các ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là không có cách nào, thiên hạ dung chuyển, các ngươi một dạng muốn đi theo không may. Các ngươi có lẽ không biết, bây giờ tổng cộng có lục đại chủng tộc xuất hiện tại trong thế giới của các ngươi. Mà cái này lục đại chủng tộc, trừ chúng ta yêu tộc bên ngoài, mặt khác ngũ đại chủng tộc đều vô cùng hung tàn, trước đó xuất hiện tại các ngươi nơi này chính là ngục tộc, ta nghĩ các ngươi cũng đều bị ngục tộc công kích qua, biết ngục tộc căn bản không đem tính mạng của các ngươi coi như là mệnh. Hiện tại, mặc dù những cái kia ngục tộc đã biến mất, nhưng ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, lại hoặc là những thu tộc kia, ác tộc lúc nào sẽ lại tới đây. Các ngươi nếu là tiếp tục lưu lại bên ngoài, chỉ cần thoáng bị lan đến gần đều sẽ chết đi. Nàng nói có chút dừng lại một chút, nhìn phía dưới mọi người nói: bây giờ chúng ta đem bọn ngươi đem đến nơi này, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp trụ sở mới, che chở các ngươi ngược lại là an toàn. Kỳ thật, chúng ta là đang giúp các ngươi. Phía dưới, một đám phàm nhân nhìn xem trên bầu trời, cái kia ca có được ba cái đuôi, tướng mạo tuyệt mỹ hồ yêu, từng cái lại là không nói tiếng nào. Đương nhiên, trong đám người, một tên lão hầu chợt ngẩng đầu lên, một mặt không tin kêu lên: các ngươi cứ như vậy hảo tâm, sẽ không duyên vô cớ giúp chúng ta. Nàng rơi xuống, bốn phía đám người nhao nhao đốt lên đầu đến, không sai, bọn hắn cũng không tin, những yêu tộc này sẽ tốt bụng như vậy trợ giúp bọn hắn. Lão hầu bên cạnh, mấy cái có thể là người nhà nàng người trẻ tuổi, nghe được lão hầu mở miệng, từng cái lại là kinh hãi, liền vội vàng kéo lão hầu, không để cho lão hầu nói thêm nữa, sợ cái kia yêu tộc sẽ tức giận xuất thủ. Trong hư không, tam vị yêu tộc trên mặt lại là không có lộ ra một tơ một hào phẫn nộ chi sắc, nàng thậm chí hướng về mấy người trẻ tuổi khe khẽ lắc đầu nói: các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không xuất thủ tổn thương nàng, chúng ta nếu là muốn tổn thương các ngươi, đã sớm động thủ, làm gì mất nhiều công sức như thế, đem bọn ngươi đưa đến nơi này. Mặc kệ các ngươi tin hay không, chúng ta thực sự là đang trợ giúp các ngươi. Trước đó, các ngươi sở sinh sống thành trì ta cũng đi qua, thành trì kia hoàn cảnh nghĩ đến cũng không cần ta nói thêm cái gì. Kỳ thật, vô luận các ngươi ở nơi nào, mục đích của các ngươi đều là sinh hoạt, như vậy chúng ta cho các ngươi cung cấp địa phương, các ngươi vì cái gì không hào hào sinh hoạt đâu? Ở chỗ này, các ngươi càng là có thể sinh hoạt so trước đó tốt hơn. Ở chỗ này, chúng ta có thể cho các ngươi kiến tạo càng nhiều thành trì, để cho các ngươi có được càng lớn phòng ở, chúng ta càng biết cho các ngươi cung cấp, các ngươi chủng lương thực hạt giống, thậm chí cho các ngươi một bộ phận thuộc về thế giới chúng ta hạt giống ở chỗ này, ta càng là có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi không chủ động đi trêu chọc chúng ta yêu tộc, không có bất luận cái gì một cái yêu tộc sẽ tùy tiện giết các ngươi. Mà đằng sau, chúng ta thậm chí có thể cho các ngươi cung cấp tu luyện công pháp, giúp các ngươi bên trong thích hợp tu luyện hải tử tu luyện. Tóm lại, chúng ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý, các ngươi yên tâm ở chỗ này sinh hoạt chính là. Phía dưới, đám người nghe được ba vị hồ yêu lời nói, từng cái trên mặt như cũng tràn đầy vẻ cảnh giác, cho bọn hắn càng lớn phòng ở, cho bọn hắn ăn, thậm chí còn giúp bọn hắn tu luyện. Những yêu tộc này tại sao muốn hảo tâm như vậy? Ba vị hồ yêu nhìn xem đám người dáng vẻ tuyệt không ngoài ý muốn, nàng tiếp tục nói: ta biết các ngươi vẫn là không yên lòng, bất quá các ngươi tóm lại là muốn sinh hoạt không phải sao? Hiện tại chúng ta liền giúp các ngươi kiến tạo thuộc về chính các ngươi thành trì. Thành trì như vậy, chúng ta sẽ kiến tạo rất nhiều, những cái kia đều là các ngươi nhân loại thành trì, đến lúc đó các ngươi có thể lẫn nhau vắng lai. Ba vị hồ yêu nói, đưa tay hướng về phía trước vung lên, lập tức từng luồng tiên khí tuôn ra, rơi vào phía trên đại địa. Chỉ một thoáng, toàn bộ mặt đất đột nhiên hở ra, tùy theo trong hư không, một cái khác cái yêu tộc cũng tuần tự động thủ. Phổ thông phàm nhân muốn kiến tạo một tòa thành, không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, không biết phải dùng bao nhiêu thời gian, thế nhưng là người tu tiên, đang thi triển tiên lực tình huống dưới, muốn kiến tạo một tòa đại thành cũng không phải là nhiều khó khăn. Không dài thời gian, một tòa đại thành đã là hiện hiện, mà những yêu tộc này cũng không đình chỉ, các nàng như cũ thi triển phát ra, trên đại địa từng tòa phòng ốc hở ra tốt, những phòng ốc này hiện tại cũng không có chủ nhân, các ngươi có thể chính mình tiến vào trong thành, đi đi tùy tiện tìm kiếm một gian phòng ốc, chỉ cần các ngươi tiến vào bên trong, phòng kia đó là thuộc về các ngươi, một gia đình có thể lựa chọn một gian phòng ốc. Phía dưới đám người nghe hồ yêu kia lời nói, có còn đang do dự, có thể có người trẻ tuổi đã là nhịn không được, cất bước liền hướng về trong thành vào tới, bọn hắn vừa mới thế nhưng là nhìn qua, những phòng ốc này lớn nhỏ cùng bộ dáng là không giống với, mà lại phòng ốc vị trí khác biệt, giá trị cũng không giống với, dưới loại tình huống này, vậy khẳng định muốn trước sông đi vào, tuyển tốt hơn phòng ở, đi đã trộm, tốt phòng ở bị người khác cướp đi làm sao bây giờ? Theo những người này động tác, trong lúc nhất thời, từng cái các phàm nhân cũng nhao nhao liền xông ra ngoài, bọn hắn bây giờ căn bản cũng không dám những yêu tộc này đến tột cùng là có mục đích gì, bọn hắn chỉ biết là hiện tại bọn hắn có thể tuyển phòng ở. Tào Trấn nhìn xem trong nháy mắt biến điên cuồng đám người, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quả nhiên mặc kệ từ lúc nào, đối với một người bình thường tới nói, phòng ở là vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Hắn vì không để cho mình lộ ra quá mức đặc biệt, cũng theo đám người động tác, hướng về chạy phía trước đi, mà hắn một bên, còn có một tên tiểu quỷ thật chặt đi theo hắn, đám người cùng một chỗ hướng về nơi đây phóng đi. Cho dù cái này mới xây thành có 4 tòa cửa thành, có thể cùng một chỗ xông vào trong thành người thực sự nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, chàng mặt không thể tránh khỏi biến hỗn loạn lên, thậm chí một chút tuổi già người yếu lão nhân cùng hài tử đều bị giẫm đổ trên mặt đất. Đông nhiên sau một khắc, trong hư không, một đạo lực lượng rơi vào cửa thành vị trí, đem mọi người đều cách trở ở bên ngoài. Tùy theo, ba vị hồ yêu thanh âm vang lên: các ngươi như vậy lẫn nhau giẫm đạp thế nhưng là sẽ chết người đấy. Yên tâm, bên trong phòng ở đủ nhiều, các ngươi tất cả mọi người có thể có phòng ở lại. Hiện tại, các ngươi xếp hàng tiến vào, không cần chen chúc. Những này hồ yêu thậm chí bắt đầu mạo xưng tổ chức đám người xếp hàng tiến vào, tại tổ chức của các nàng bên dưới, đám người không thể không xếp thành hàng ngũ, sau đó một cái tiếp theo một cái tiến vào trong thành. Tao chấn động thân thời điểm cũng không tính sớm, hắn tính được là tương đối trễ tiến vào trong thành người. Lúc này, đại bộ phận phòng ở đều đã có chủ nhân. Hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, tùy tiện tìm một cái thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt phòng ở đi vào. Mặc dù nói là phổ thông, nhưng là phòng này cũng có tiền viện cùng hậu viện, thậm chí còn có 3 gian phòng phòng, diện tích cũng không nhỏ. Mà hắn một bên, cái kia một mực đi theo hắn tiểu gia hỏa, càng là theo cùng một chỗ chạy vào hắn lựa chọn cái nhà này. Tao chấn tràn đầy cổ quái quay đầu nhìn về phía trước mắt cái này, chính mình lúc trước trốn rừng rậm thời điểm, vừa lúc ở chính mình sắt vách dấu ở đại thụ sau tiểu hài, một mặt tò mò hỏi: "Tiểu bằng hữu, ngươi đi theo ta làm cái gì? Đại nhân nhà ngươi đâu?" Không biết tiểu hài dùng sức lắc đầu nói: "Nhà ta đại nhân đều chết, ta trước đó là theo chân thúc thúc ở thế nhưng là chúng ta bị bắt đi, ta cũng không biết thúc thúc ở nơi nào." Nàng ngửa đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Tào Chấn đạo: "Thúc thúc, ta có thể hay không đi theo ngươi? Ta một người sợ sệt." Tào Chấn cũng không gật đầu đáp ứng, mà là tiếp tục hỏi: "Ân, ngươi sợ sệt, vậy tại sao muốn đi theo ta đây? Ta nhìn, cũng có thật nhiều người, nhìn rất hiền lành, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn. Nếu là mặt khác tình huống dưới, hắn mang như thế một đứa bé ngược lại là cũng không có việc gì, nhưng hắn tiến vào nơi này, tự nhiên không có khả năng cùng người khác một dạng." Thật nghe theo hồ yêu lời nói, trong thành này sinh hoạt, hắn là muốn ra ngoài tìm hiểu cái này hàng ngàn tiểu thế giới, hắn không biết lúc nào liền sẽ rời đi, kể từ đó, hài tử này lại biến thành tự mình một người. Thế nhưng là, ta sớm nhất gặp phải chính là ngươi a. Hài tử nhìn xem Tào Chấn, lại hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó một mặt thần bí nói ra: "Ta còn biết, ngươi không phải chúng ta thôn người, cũng không phải chúng ta trong thành người, ngươi là nửa đường chạy vào." Tào Chấn văn âm thanh ngồi xổm người xuống, tràn đầy không hiểu hỏi: "Cho nên, ta là địa phương khác người tới, ngươi không nên càng đáng sợ ta sao?" "Ta không sợ ngươi, ta biết, ngươi là người tốt." Tiểu hài tử vẻ mặt thành thật nhìn xem Tào Chấn kêu lên: "Mà lại, ta biết, ngươi so với bọn hắn đều lợi hại, cho nên ta muốn đi theo ngươi." "Ta so người khác đều lợi hại? Làm sao ngươi biết?" Tào Chấn càng phát ra cảm thấy hài tử này có ý tứ, hắn nhưng không có triển lộ ra bất kỳ tu vi. Tiểu nữ hài dứt khoát đi đến Tào Chấn bên người, nghiêm túc nói: "Bởi vì bị bắt thời điểm, ngươi căn bản không có sợ sệt à, bọn hắn đều rất sợ sệt dáng vẻ. Chỉ có ngươi, không có chút nào sợ. Ngươi quan sát ngược lại là cẩn thận." Tào Chấn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới, chính mình lại là bị như thế một đứa bé cho nhìn ra vấn đề, bất quá những yêu tộc kia hẳn là không có chú ý tới mình, dù sao nhiều người như vậy, những hồ yêu kia làm sao có thể chú ý tới tất cả mọi người như vậy. "Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì biết ta là người tốt?" Tiểu nữ hài đương nhiên nói: "Bởi vì vừa mới ta kém chút người khác đạp đổ, là ngươi đỡ ta." "Thúc thúc, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi, ta không đi theo ngươi, thật không có địa phương khác đi." "Thế nhưng là, thúc thúc cũng không thể một mực lưu tại nơi này." Tào Chấn Cương muốn tiếp tục cự tuyệt, nhưng nhìn lấy tiểu nữ hài cái kia dáng vẻ đáng yêu, hay là bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói: "Tính toán, ngươi liền lưu tại nơi này đi." Tiểu nữ hài này mặc dù cố ý đưa nàng chính mình bôi một mặt đen nhánh, nhưng cẩn thận nhìn, nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Để tiểu nữ hài này đi tìm người khác, đừng nói người khác có thể hay không thu lưu, nếu là chứa chấp, ai biết những cái kia thu lưu người là ý tưởng gì. Mà hắn, một người lưu tại nơi này, có lẽ thật đúng là sẽ khiến sự chú ý của người khác. Ngược lại là nhiều một tiểu nữ hài, liền bình thường nhiều. Về phần hắn đột nhiên rời đi, không phải còn có phân thân sao? Hai người mặc dù tìm được phòng ở, nhưng là trong phòng lại là trống rỗng, cái gì giường, đồ dùng trong nhà đều không có. Còn tốt, không dài thời gian, trong hư không, những yêu tộc kia thanh âm lần nữa truyền đến. Tào Chấn phát hiện, những này hồ yêu thật đúng là quan tâm, không chỉ có chuẩn bị phòng ở, chính là ngay cả giường các loại đồ dùng trong nhà cũng toàn bộ đều chuẩn bị xong. Theo hồ yêu lại là phân phối phòng ở, lại là cho đồ dùng trong nhà, trong lúc nhất thời, đám người lại là không còn như là trước đó như vậy e ngại. Tào Chấn nằm tại đơn sơ trên giường gỗ, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, hắn đạo hiện tại cũng không nghĩ minh bạch, những này hồ yêu tại sao muốn đem mọi người đưa vào nơi này, sau đó còn tu xây thành phòng, hiển nhiên là muốn khiến mọi người ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, lâu dài ở lại cùng sinh hoạt. Vậy bọn hắn làm như thế ý nghĩa lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ lại, những yêu tộc này là muốn đồng hóa nhân loại? Nhưng là, người chính là người, yêu chính là yêu, đều không phải là đồng loại, làm sao đồng hóa? Nhưng mà, theo ngày thứ hai đến, hắn phát hiện, tựa hồ những này hồ yêu là thật muốn đồng hóa đám người, những này hồ yêu vậy mà tiếp tục giúp một đám phàm nhân hoàn thiện nhà của bọn hắn. Liên tiếp 3 ngày, những yêu tộc này đúng là để đám người nhà đều biến ra dáng, thậm chí những yêu tộc này còn cho tất cả mọi người phân ruộng đồng, phân hạt giống, nếu là không muốn ruộng đồng, bọn hắn liền cung cấp cửa hàng, thậm chí là một chút những thứ đồ khác để đám người kinh thương. Mà lại, ở trong thành cũng chỉ có một phần rất nhỏ yêu tộc tại, những yêu tộc này nhìn càng giống là duy trì trật tự, lúc khác, những yêu tộc này căn bản cũng không quấy rầy đám người. Tao Chấn lúc trước cũng đã làm nông dân, cũng từng làm ruộng, vì không lộ vẻ chính mình quá mức đặc biệt, hắn cũng theo đám người muốn 3 mẫu ruộng đồng, theo đám người cùng một chỗ ra ngoài trung điển, nhìn cùng một cái bình thường phàm nhân không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mà lại, hắn phát hiện, những này hồ tộc làm thật rất tốt, mặc dù chỉ là 3 ngày thời gian, có thể đám người vậy mà đã không còn e ngại những này hồ tộc, thậm chí có chút nam nữ trẻ tuổi còn dám cả gan nhìn những này hồ tộc. Dù sao, những này hồ tộc dùng nhân loại thẩm mỹ đến xem, thật là nam anh tuấn, nữ tiêu sái. Mặc dù nói hồ tộc có cái đuôi đi, nhưng là cũng có một bộ phận hồ tộc là không có cái đuôi, chỉ là lỗ thai tương đối đặc biệt, nếu là dùng tóc đem lỗ thai che lớp đến, thậm chí đều không thể phân biệt bọn hắn là nhân loại hay là hồ tộc. Hắn thậm chí cảm giác, những này hồ tộc cao tầng có ra hiệu khiến cái này hồ tộc cùng nhân loại nói chuyện phiếm, hắn thậm chí nhìn thấy một ít nhân loại cùng hồ tộc nói chuyện với nhau. Tao trấn một mực lao động đến nửa đêm, lúc này mới trở về chính mình lâm thời trong nhà. Mặc dù chỉ là vào ở đến 3 ngày thời gian, có thể bốn phía mấy cái hàng xóm láng giềng nhưng cũng cùng hắn quen thuộc. Dù sao có ít người nhà, vẫn có một ít lao thái thái, những này lao thái thái không có việc gì liền ở bên ngoài nhìn hài tử trò chuyện việc nhà, không dùng đến nửa ngày thời gian liền có thể đem các nhà các hộ tình huống đều tìm hiểu rõ ràng, đồng thời cũng có thể cùng mỗi một nhà đều quen thuộc đứng lên. Tao trấn Tài vừa mới đi đến nhà mình chỗ khu phố, trên đường, một từng cái hàng xóm lập tức nhiệt tình tiến lên đón tiểu Tào trở về. "Tiểu Tào, chúc mừng a, thật sự là chúc mừng. Tiểu Tào, nhà ngươi nhị nhị lại là đỉnh tiêm tư chất tu tiên giả." "Cái kia không gọi đỉnh tiêm tư chất tu tiên giả, là có được đỉnh tiêm tu tiên tư chất." "Đều như thế, đều như thế." "Tiểu Tào, về sau ngươi khả năng hưởng phúc. Ta đã nói tiểu nhị nhị đứa bé kia, xem xét liền thông minh." Tào chấn đầu góc mơ hồ nhìn xem đám người, đây là tình huống như thế nào? Tu tiên tư chất? Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Trong miệng mọi người nhị nhị tự nhiên là đi theo hắn tiểu nha đầu kia, tiểu nha đầu gọi là Đường tiểu nhị, hắn cùng mọi người nói là, hắn là tiểu nhị cậu. Vấn đề là, tiểu nhị không phải đi học sao? Những yêu tộc kia tại đêm qua liền nói, tất cả đầy 6 tuổi hài đồng đều muốn đi đến trường, đám người đối với có được học thức người mãi mãi cũng là tràn đầy tôn kính, mà lại, thế giới này cũng rất có loại kia mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao ý tứ, mặc dù là yêu tộc dạy học, có thể tất cả mọi người vẫn là đều đem hải tử đưa đi trường học. Tao trấn tại vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, cảm thấy những yêu tộc này là thật muốn đồng hóa phàm nhân. Nhưng bây giờ xem ra, giống như không chỉ là như vậy, lúc này mới ngày đầu tiên, liền bắt đầu nhìn tu tiên tư chất. Hắn một bên thuận miệng đáp lời lấy đám người, một bên cấp tốc trở lại nhà của mình. Sắc trời còn chưa toàn bộ màu đen, trong sân một khối là bên cạnh cái bàn đá, tiểu nha đầu cái này chính nằm nhòi trên mặt bàn, chăm chú viết chữ, nhìn thấy Tào Chấn trở về, nàng lập tức ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo vẻ kiêu ngạo, tựa hồ là muốn khoe khoang cái gì, nhưng rất nhanh vẫn là bị nàng ngăn chặn. Tào Chấn tiện tay đem cái cuốc đặt ở cửa ra vào, hướng về Đường tiểu nhị vây vây tay nói, tiểu nhị, chứ không cần viết, tới, cùng thúc thúc nói. Hôm nay đều xảy ra chuyện gì? Thúc thúc nghe được người khác nói, ngươi là cái gì đỉnh tiêm tu tiên tư chất, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Tiểu nhị tựa hồ liền đợi đến Tào Chấn câu nói này, nàng nghe tiếng, cấp tốc vứt xuống bút, một đường chạy chậm chạy đến Tào Chấn trước mặt, ngửa đầu, một mặt kiêu ngạo nói, chúng ta hôm nay đi học, sau đó, trong học đường, còn không chỉ là có chúng ta nhân loại, cũng có những yêu tộc kia tiểu hải. Về phần cái kia tu tiên tư chất, chúng ta hôm nay đi học đường chuyện thứ nhất chính là kiểm tra chúng ta tu tiên tư chất. Yêu tộc lão sư nói, nếu là có tu tiên tư chất người, là có thể dạy cho chúng ta tu luyện. Sau đó liền bắt đầu khảo nghiệm. Đường tiểu nhị nói, rồi ra bốn cái ngón tay nói, trường học của chúng ta, tất cả hài tử bên trong, chỉ có 40 người, có tu tiên thiên phú, ta chính là một cái trong đó. Nàng vừa nói, còn một bên nhìn về phía Tào Chấn, tựa hồ là đang nói, nhanh khen ta, nhanh khen ta. Thế nhưng là nên đón nàng chỉ là Tào Chấn khinh khinh một tiếng, a Đường tiểu nhị trong lòng lập tức khư phục, ngươi cứ như vậy một chút phản ứng. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không, có được tu tiên tư chất đại biểu cho cái gì? Đi, ta nhìn ngươi nghe được kế tiếp tin tức, còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Nàng một mặt kiêu ngạo nhấc đầu này, nhìn xem Tào Chấn nói, trừ cái đó ra, ta vẫn là bất diệt chân lôi chi thể. Ngươi khả năng không biết đây là cái gì, ta có thể nói cho ngươi, cái này thuộc về tiên thể. Mà lại tiên thể cũng có mạnh có yếu, ta bất diệt chân lôi chi thể là tiên thể bên trong mạnh nhất, chính là đỉnh cấp tiên thể. Tóm lại, Tào Chấn ngươi kiếm lợi lớn ngươi biết không? Ta bực này tiên thể, đó là nhất định có thể tu tiên, mà lại, ta tu luyện sẽ còn so bất luận kẻ nào đều nhanh. Ngươi biết không? Chúng ta thành này bên trong cũng chỉ có ta một người là đỉnh cấp tiên thể. Những yêu tộc kia đã nói, ngày mai bọn hắn liền sẽ truyền thụ cho ta công pháp để cho ta tu luyện. Đỉnh cấp tiên thể 4. Tào Chấn nhìn xem Đường tiểu nhị rất muốn nói cho tiểu nha đầu này, mình bây giờ có 10 cái đồ đệ, trong đó có 5 cái đồ đệ đều là đỉnh cấp tiên thể, còn lại 5 cái đồ đệ là thời cổ tiên thể đỉnh cấp tiên thể, chính mình gặp cũng nhiều, thậm chí đều không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng là, thật muốn coi như đỉnh cấp tiên thể vẫn là vô cùng phi thường thưa thớt. Mấu chốt của vấn đề là, vì cái gì Đường tiểu nhị sẽ là đỉnh cấp tiên thể? Chính mình chỉ là muốn điệu thấp một chút, sau đó điều tra một chút những này hồ yêu đến tuột cùng là muốn làm cái gì, kết quả, có cái tiểu nữ hài cứng rắn muốn đi theo chính mình, sau đó, tiểu nữ hài này hay là một cái đỉnh cấp tiên thể tồn tại. Ra một cái đỉnh cấp tiên thể, hắn cũng không tin những người kia hồ yêu sẽ không chú ý chính mình. Chính mình muốn điệu thấp một chút là khó khăn như thế sao? Tào Chấn nghĩ hỏi, các nàng giao công phu của ngươi, ngươi là nhân loại, bọn hắn là hồ yêu, các nàng dạy ngươi công pháp gì? Hồ yêu công pháp hay là nhân loại công pháp? Nếu như là hồ yêu công pháp, ngươi có thể học được sao? Mà hắn, một người lưu tại nơi này, có lẽ thật đúng là sẽ khiến sự chú ý của người khác. Ngược lại là nhiều một tiểu nữ hải, liền bình thường nhiều. Về phần hắn đột nhiên rời đi, không phải còn có phân thân sao? Hai người mặc dù tìm được phòng ở, nhưng là trong phòng lại là trống rỗng, cái gì giường, đồ dùng trong nhà đều không có. Còn tốt, không dài thời gian, trong hư không, những yêu tộc kia thanh âm lần nữa truyền đến. Tào Chấn phát hiện, những này hồ yêu thật đúng là quan tâm, không chỉ có chuẩn bị phòng ở, chính là ngay cả giường các loại đồ dùng trong nhà cũng toàn bộ đều chuẩn bị xong. Theo hồ yêu lại là phân phối phòng ở, lại là cho đồ dùng trong nhà,

còn lại 5 cái đồ đệ là thời cổ tiên thể đỉnh cấp tiên thể, chính mình gặp cũng nhiều, thậm chí đều không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng là, thật muốn coi như đỉnh cấp tiên thể vẫn là vô cùng phi thường thưa thớt. Mấu chốt của vấn đề là, vì cái gì Đường Tiểu Nhị sẽ là đỉnh cấp tiên thể? Chính mình chỉ là muốn điệu thấp một chút, sau đó điều tra một chút những này hồ yêu đến tột cùng là muốn làm cái gì, kết quả, có cái tiểu nữ hài cứng rắn muốn đi theo chính mình, sau đó, tiểu nữ hài này hay là một cái đỉnh cấp tiên thể tồn tại. Ra một cái đỉnh cấp tiên thể, hắn cũng không tin, những người kia hồ yêu sẽ không chú ý chính mình. Chính mình muốn điệu thấp một chút, là khó khăn như thế sao? Tào Chấn nghĩ hỏi, các nàng giao công phu của ngươi, ngươi là nhân loại, bọn hắn là hồ yêu, các nàng dạy ngươi công pháp gì? Hồ yêu công pháp hay là nhân loại công pháp? Nếu như là hồ yêu công pháp ngươi có thể học được sao? Chương 413, 2, 1, ta cũng không biết ta ngày mai hỏi một chút. Đường Tiểu Nhị lại là lộ ra đặc biệt hưng phấn à, đúng rồi, ngươi không phải nói, các ngươi trong học đường có hồ yêu sao? Những hồ yêu kia đều gọi cái gì, bọn hắn đều là bộ dáng gì? Tào Chấn rất nhanh bắt đầu nấu cơm, sau đó vừa ăn cơm, một bên cùng Đường Tiểu Nhị hàn huyên, càng nhiều hơn chính là Đường Tiểu Nhị đang nói, hắn đang nghe. Ngày thứ hai, Tào Chấn như thường ra ngoài đất cày, đợi đến lúc chạm vạng tối lúc này mới trở về. Trong sân, Đường Tiểu Nhị cũng không như là hôm qua bình thường viết, mà là ngồi ở trong sân thượng, hai chân khoanh lại trên mặt đất, tựa hồ là đang tu luyện cái gì, thế nhưng là trên người nàng lại là không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động, ngươi đây là đang làm gì? Tào Chấn đem trong tay nông cụ buông xuống, nhìn rất là tùy ý hỏi đến Đường Tiểu Nhị, khí tức trong người lại là ngoại phóng, âm thầm điều tra lấy Đường Tiểu Nhị quanh thân khí tức. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền có phán đoán. Phàm nhân. Đường Tiểu Nhị trên thân không có bất kỳ cái gì tu luyện vết tích. Có thể Đường Tiểu Nhị không phải nói, yêu tộc muốn để nàng tu luyện sao? Đường Tiểu Nhị thế nhưng là đỉnh tiêm tiên thể, muốn tu luyện ra khí cũng không khó, ta đương nhiên là đang tu luyện. Đường Tiểu Nhị lại là nhíu mày nói, thế nhưng là không biết vì cái gì, các nàng rõ ràng đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta, nhưng ta tu luyện thế nào, đều không cảm giác được các nàng nói khí. Có thể là phải từ từ tu luyện đi. Tao chấn từ từ đi đến Đường Tiểu Nhị bên người, nhẹ giọng an ủi Đường Tiểu Nhị vài câu, tùy theo liền bắt đầu cách làm, cũng không còn hỏi thăm Đường Tiểu Nhị tu luyện sự tình ăn cơm xong đằng sau, hắn lại hỏi thăm Đường Tiểu Nhị hôm nay ở trường học đều chuyện gì xảy ra đằng sau, lúc này mới nhìn rất là tùy ý nói ra, có phải hay không các ngươi quá ngu ngốc? Công pháp kia là hẳn là tu luyện thế nào? Ngươi cùng ta nói một chút, ta xem một chút ta có thể hay không tu luyện. Đường Tiểu Nhị nhìn Tào Chấn một chút, lập tức lắc đầu nói, ngươi cũng lớn bao nhiêu, ngươi khẳng định không có khả năng tu luyện. Tào Chấn nghe tiếng, lập tức khích tướng đứng lên, xem thường ai đây? Ta là lúc trước chậm trễ, ta và ngươi nói, ta cũng không phải bình thường thông minh. Đường Tiểu Nhị, ngươi có phải hay không sợ ta có thể tu luyện, ngươi lại không cách nào tu luyện, cho nên mới cố ý không nói cho ta đi. Ta sợ ngươi, ta có thể sợ ngươi tu luyện thành. Tới tới tới, ta cho ngươi biết tu luyện thế nào, ta nhìn ngươi tu luyện thế nào thành công. Đường Tiểu Nhị dù sao tuổi trẻ, lập tức chịu đựng không nổi khích tướng, đưa nàng lấy được công pháp nói ra. Tào Chấn nghe Đường Tiểu Nhị nói tới công pháp, lông mày lại là càng nhăn càng sâu, chắc không được Đường Tiểu Nhị thân là đỉnh tiêm tiên thể, tu luyện một ngày nhưng không có tu luyện ra một điểm khí tức, cái này căn bản liền không phải công pháp, hoặc là nói căn bản cũng không phải là nhân loại công pháp, đây cũng là hồ yêu công pháp. Các nàng đây là muốn cho nhân loại tu luyện công pháp của các nàng, cho nên đây cũng là mục đích của các nàng. Nhưng như thế đối đầu các nàng có chỗ tốt gì? Bọn hắn muốn mượn cơ hội này, suy đoán tu luyện như thế nào nhân loại công pháp. Tào Chấn cảm thấy chính mình có lẽ dần dần đoán được những yêu tộc này ý nghĩ. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Đường Tiểu Nhị mỗi ngày đều đang tu luyện yêu tộc truyền thụ cho công pháp, thậm chí, Đường Tiểu Nhị nói, tại trong học đường có hồ yêu cao thủ tự mình chỉ điểm nàng tu luyện. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũng là cảm giác không thấy một điểm khí tức. Ngày thứ tư, Tào Chấn như cũng như là đám người bình thường, rời đi thành, đi vào trở thành bắt đầu trồng trọt, mệt mỏi đằng sau, hắn cũng như đám người mở dạng, nằm ở trên mặt đất, đồng thời ánh mắt của hắn lại là cấp tốc hướng về bốn phía nhìn lại. Phát hiện không có yêu tộc cùng người chú ý hắn đằng sau, hắn cấp tốc đứng dậy, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hắn lúc trước đã là ở trong nhà lưu lại một bộ phân thân. Hắn tới chỗ này là thời gian đã đầy đủ dài quá, hắn cũng cần tìm hiểu một chút nơi đây tình huống. Rời đi không dài thời gian, hắn pháp lực ngưng tụ phía dưới, hai thai phát sinh biến hóa, biến thành hồ ly bình thường lỗ thai, sau đó một đường hướng về nơi xa đi đến. Mặc dù nói, tại những hồ yêu kia chế tạo trong thành, rất ít nhìn thấy hồ yêu, nhưng là ra khỏi thành sau, hồ yêu ngược lại nhiều hơn. Còn tốt, những yêu tộc này tại cảm nhận được trên người hắn tán phát khí tức, nhìn thấy lỗ thai của hắn đằng sau, cũng không hỏi thăm hắn. Mặc dù có yêu tộc cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cũng thuận miệng lừa rồi Đường Tiểu Nhị trong đám bạn học thế nhưng là có yêu tộc, hắn từ Đường Tiểu Nhị trong miệng thế nhưng là biết không ít hồ tộc tin tức, tỉ như đều có cái gì hồ yêu gia tộc, những hồ yêu kia càng mạnh các loại tin tức. Hắn cứ như vậy một đường hướng về một phương thế giới này chỗ sâu bay đi. Hắn phát hiện, những này hồ yêu bộ tộc lại còn xây không ít thành, mà những này trong thành, hồ yêu bộ tộc vậy mà như cùng nhân loại bình thường sinh hoạt. Nếu như không phải đi nhìn những này hồ yêu lỗ thai cùng cái đuôi, hắn thậm chí muốn hoài nghi, những này không phải hồ yêu, mà là nhân loại. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn cùng nhân loại một dạng. Ít nhất những này hồ yêu cấp bậc của các nàng quan niệm phi thường mạnh. Cái đuôi càng nhiều hồ yêu, càng là cường thế. Hắn thậm chí nhìn đều một cái có được 5 cái đuôi kim đan kỳ hồ yêu, gian dạy một đầu địa tiên cảnh hồ yêu, bởi vì cái kia địa tiên cảnh hồ yêu chỉ có một cái đuôi. Hắn xuyên qua trước mắt một tòa thành trì, cất bước vừa mới phải hướng lấy nơi xa bay đi, đột nhiên, hắn một bên, một bóng người bay tới. Tao chấn quay đầu nhìn cái này hồ yêu một chút, đây là một đầu không có cái đuôi hồ yêu, hiển nhiên tại hồ yêu bên trong thuộc về đê đẳng nhất bộ tộc. Mặc dù nói, cái này nữ hồ yêu cực kỳ xinh đẹp, cho dù là tại hồ yêu bên trong, đều là hắn thấy qua xinh đẹp nhất một con hồ yêu.

Trước mắt cô gái này hồ yêu cái mông phía sau, một đầu tiếp lấy một đầu cái đuôi bỗng nhiên dài đi ra. 1 2 3 4. Tao Chấn nhìn xem cái kia từng đầu đuôi cáo, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trước mắt cô gái này hồ yêu phía sau lại là 9 cái đuôi. Cửu vĩ hồ yêu sao? Lúc trước hắn nhìn thấy, địa vị cao nhất, cái đuôi nhiều nhất hồ yêu cũng chỉ sẽ 5 cái đuôi, kết quả nữ yêu này lại là 9 cái đuôi. Đồng thời sau lưng của nàng, một tòa tiên sơn hiện hiện, tiên sơn cấp tốc sinh trưởng, bất quá thời gian qua một lát, liền đạt đến 480 trượng độ cao, 480 trượng tiên sơn. Đây là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn nhìn thấy cao nhất tiên sơn. Chắc không được cô gái này hồ yêu tự tin như vậy, phát hiện chính mình là nhân loại đằng sau, còn dám một đường đi theo chính mình lại tới đây. Thực lực thế này, tại tiên đạo trong lĩnh vực, hoàn toàn chính xác có thể nói là vô địch. Bất quá, nàng gặp phải lại là chính mình. Tao Chấn nhìn qua trước mắt nữ hồ yêu, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình diện sát nàng, có thể là cướp đi nàng sẽ như thế nào? 9 cái đuôi nữ hồ yêu, ở trước mắt cái này trong hồ tộc nhất định là địa vị cực cao người, nói không chừng chính là cái gì hồ tộc thánh nữ, công chúa loại hình, 480 trượng tiên sơn, mặc dù đầy đủ cao, nhưng nếu là chính mình toàn lực xuất thủ, không dùng đến mấy hơi liền đủ để cầm xuống nàng. Hắn chưa nghĩ kỹ, phải chăng xuất thủ, bỗng nhiên một cỗ rét lạnh sát khí lại là bỗng nhiên đánh tới. Nữ hồ yêu đã là xuất thủ. Nàng chỉ là hất lên ống tay áo, mềm mại một áo bảo vung vậy ở giữa, vậy mà giống như một thanh sắc bén, đủ để vỡ vụn sơn nhạc lưỡi dao bình thường, chém xuống mà đến ống tay áo nơi ống tay áo, ẩn ẩn nước càng là có điểm điểm ánh sáng màu bạc, giống như vô số ngôi sao hội tụ cùng này. Tay áo này ngã xuống khỏi đến, càng có một loại thiên ngoại tinh hà rơi xuống ảo giác đồng thời, dưới thân thể của nàng, to lớn lĩnh vực hư ảnh cũng nổi lên. Tao Chấn cảm giác, trong nháy mắt này, trong hư không xuất hiện cựu đầu hồ yêu, cái này cựu đầu hồ yêu mỗi một đầu am hiểu cũng không giống nhau. Cựu đầu hồ yêu càng là theo, nữ hồ yêu công kích mà đồng thời bay nhào mà đến. Bọn chúng có thân thể khổng lồ, huy động móng vuốt sắc bén đập xuống mà đến, mặc dù là hồ yêu, nhưng công kích ở giữa lại là đất rung núi chuyển, gió xoáy cát đá, có hồ yêu thì là tràn đầy cực nóng khí tức, giống như một đám lửa bốn. Trong lúc nhất thời, Tào Chấn thậm chí cảm giác chính mình tựa hồ là đang đối mặt 10 cái hồ yêu. Sau một khắc, Tào Chấn phía sau, cao tới 500 trượng tiên sơn bỗng nhiên hiện hiện, hắn mặc dù trước đó phân một bộ phân thân đi ra, vậy nhưng phân thân chỉ là rất rất ít một phần lực lượng, cơ hồ có thể cá sấu bất kể. Cùng một thời gian, trong tay của hắn, một thanh kiếm sắc hiện hiện, nhìn qua rơi xuống công kích, hắn quanh thân từng luồng quần quần bắt ngát tiên khí giống như mãnh liệt sóng dữ bình thường hướng về bốn phía khuấy động mà đi. Chăm chú chỉ là khí tức quét sạch, liền dẫn chung quanh hắn không khí điên cuồng đung đưa, hư không tựa hồ cũng bị sinh sinh chấn vỡ. Tao Chấn thể nội mãnh liệt hỗn độn chi khí, tiến vào tràn vào lợi kiếm trong tay bên trong, chỉ một thoáng, hắn lợi kiếm phía trên bỗng nhiên tách ra một đoàn hào quang sáng chói, quang mang chi thịnh, để đỉnh đầu liệt nhật đều trong nháy mắt mất đi hào quang ánh sáng chói mắt, thậm chí để tiên đạo lĩnh vực nữ hồ yêu cũng không khỏi tự chủ rụt rụt con mắt, nhìn qua cái kia cao lớn 500 trượng tiên sơn, nàng cái kia một đôi tựa hồ có thể mị hoặc thiên hạ trong hai con ngươi, đều là lấy làm kinh. Ngạc chi sắc 500 trượng tiên sơn. Thiên nhân loại này, đây là đạt đến tiên đạo lĩnh vực cực hạn. Nàng chính là bọn hắn bộ tộc này, bây giờ lâm thời tộc trưởng, càng là các nàng trong bộ tộc này, bây giờ mạnh nhất tồn tại. Mà bọn hắn tộc, cho dù là tại vô số yêu tộc bên trong, đều là xếp vào top 10 cường đại bộ tộc. Nàng tại toàn bộ yêu tộc bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại một trong, có thể cho dù là nàng đều không có đạt tới tiên đạo lĩnh vực cực hạn. Nàng thậm chí hoài nghi, bọn hắn yêu tộc bây giờ liền không ai có thể đủ đạt tới tiên đạo lĩnh vực cực hạn tồn tại, mà bây giờ, nàng vậy mà gặp một cái tiên đạo lĩnh vực cực hạn nhân loại. Trong chốc ngắn này, nàng rốt cuộc minh bạch, đối phương vì cái gì có đảm lượng một thân một mình, chạy vào các nàng yêu tộc hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Bởi vì, người khác là tiên đạo lĩnh vực cực hạn tồn tại. Tại nàng tràn đầy trong ánh mắt kinh hãi, nhân loại trước mắt một kiếm đã là rơi xuống, nhìn chỉ là lại bình thường bất quá một kiếm rơi xuống, có thể lợi kiếm sẽ qua, lại là trong nháy mắt đem hư không triển khai, lộ ra một đạo vết nước đen kịt, trong hư không, một kiếm mang theo lên kiếm cương càng giống như vòi rồng, cuốn tới, khí lãng cường đại càng đem sau lưng nàng cái đuôi đều thổi lên. Một kiếm của đối phương nhìn nó phổ thông, có thể trong một kiếm này, tựa hồ có ẩn chứa vô số biến hóa, ẩn chứa cao thâm mặt chắc kiếm ý một kiếm này, cho dù đối phương tiên sơn cũng không phải là 500 trượng độ cao, chỉ là cùng nàng một thanh là 480 trượng, nàng đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản một kiếm này nắm chắc. Chớ đừng nói chi là tu vi của đối phương cao hơn. Một kiếm rơi xuống chạm tại ống tay áo của nàng phía trên, lập tức truyền ra suy một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của nàng bỗng nhiên vỡ ra đến, mà một kiếm này càng là thế đi không giảm, tiếp tục hướng nàng đâm tới. Không tốt. Nữ hồ yêu hoảng hốt ở giữa, trước người của nàng, vô tận yêu khí ngưng tụ, sau một khắc, một viên màu đồng cổ linh đang ở trước mặt nàng hiện hiện, giống như một mặt tâm chắn đưa nàng ngăn tại sau lưng. Sau một khắc, lợi kiếm rơi xuống, đâm vào linh đang phía trên, lập tức cả viên linh đang điên cuồng đung đưa, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, cũng không biết là kiếm bổ vào trên linh đang thanh âm, hay là linh đang tự thân chấn động truyền ra thanh âm. Tuy theo, từng luồng lăng liệt kiếm khí bị linh đang này ngăn cản, lại là hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy vô tận phong mang, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng có thể tùy tiện phá hủy một tòa núi cao. Những kiếm khí này rơi xuống đất phía trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, mà cái kia từng cây đại thụ, cỏ dại càng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn. Mà linh đang này phía trên càng là tuôn ra một đoàn sáng chói ánh lửa đằng sau, trên linh đang xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, tùy theo lùi lại bay trở về. Chỉ là một kiếm, linh đang này liền bị vành kích khôi phục nguyên hình. Nữ hồ yêu thân thể càng là đột nhiên lắc lư một cái, vừa mới nàng mặc dù dùng pháp bảo ngăn trở công kích của đối phương, thế nhưng là cái kia dọa người kình khí đánh tới, như cũng trùng kích trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào không thôi. Không đợi nàng khôi phục lại, đối phương lợi kiếm đã là lần nữa rơi xuống. Rõ ràng là nhất kiếm phi rơi xuống, thế nhưng là trong nháy mắt, trước mắt của nàng xuất hiện 100 đạo thân ảnh của đối phương, mỗi một đạo thân ảnh đều là đồng thời đâm ra một kiếm. Vừa rồi một kiếm đã đầy đủ kinh khủng, thế nhưng là dưới mắt một kiếm này lại là càng thêm dọa người. Nàng nhìn qua một kiếm này, trong lòng càng là sinh ra một loại không thể nào trốn tránh, thậm chí cũng không biết phải làm thế nào ngăn cản ảo giác. Chương 414. 1. Chương 414. 1. Chương 414. Cửu Vĩ Hồ Yêu nhìn qua cái kia do trên trăm đạo kiếm ảnh hóa thành một kiếm, thể nội yêu khí điên cuồng phun trào, phía sau của nàng, chín cái đuôi càng là điên cuồng tăng vọt, đưa nàng hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Tao chấn phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một kiếm rơi xuống, cảm giác mình kiếm tựa hồ là đâm vào cục đông bên trong, không chô gắng sức. Đồng thời, càng có từng đạo lực lượng không ngừng đánh tới cắt giảm lấy chính mình một kiếm này uy năng. Dù vậy, một kiếm này như cũ uy năng dọa người. Bất quá sau một lát, chín đầu đuôi hồ ly tại thì kiếm khí trùng kích vào, đều đánh bay ra ngoài phốc. Cửu Vĩ Hồ Yêu há mồm phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, thân thể lùi lại bay ra. Nàng một tấm kia trên khuôn mặt xinh đẹp càng là hiện ra một đạo tái nhợt chi sắc, trong hai con người thì là một mảnh giật mình ý nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng tại đối mặt cùng tu vi cảnh giới đối thủ, lại có thể hai chiêu liền bị kích thương. Tao chấn nhìn qua bị đánh bay ra ngoài Cửu Vĩ Hồ Yêu, là không thể tra gật đầu, thấp giọng tán thán nói, 480 trượng tiên sơn đối thủ quả nhiên khác biệt, hai ta kiếm đằng sau, vậy mà vẹn vẹn chỉ là làm bị thương ngươi, mà không phải đưa ngươi trọng thương. Ngươi là ta toàn lực xuất thủ hai kiếm hậu, duy nhất không có bị diệt giết có thể là bị trọng thương đối thủ. Cửu Vĩ Hồ Yêu nghe tiếng trên mặt không khỏi hiện ra một đạo tự giễu chi sắc, cho nên ta có thể ngươi vì nệ như là tán dương ta sao? Đang khi nói chuyện, nàng gái kia một đôi tràn đầy vô tận phong tình hai con ngươi càng là hướng về Tào Chấn nhìn sang. Cũng một đám yêu tộc bên trong, các nàng hồ yêu bộ tộc nhục thân không chỉ có không tính là mạnh, thậm chí là yếu nhất tồn tại một trong. Mà các nàng ngũ hành pháp thuật các loại cũng chỉ có thể nói là bình thường, có thể các nàng bộ tộc lại vẫn luôn là yêu tộc xếp hạng top 10 cường tộc, chính là bởi vì các nàng mị hoặc chi thuật đối diện kia nhân loại tựa hồ là năm chắc phần thắng, vậy mà đình chỉ công kích, cùng nàng nói chuyện với nhau, vừa vặn cho nàng thi triển mị hoặc chi thuật cơ hội. Một cỗ nhìn không thấy sợ không được yêu khí bắn ra, trong nháy mắt xông vào Tào Chấn trong cái trán. Tào Chấn đốn cảm giác, trong đầu của mình đột nhiên một trận, tùy theo thể nội thịnh thế chi khí điên cuồng phun trào đứng lên. Chỉ là trong khi hô hấp thời gian cũng chưa tới, cái này xông vào trong cơ thể hắn yêu khí liền bị xung kích, tiêu tán vô tung vô ảnh. Cửu Vĩ Hồ Yêu phóng xuất ra mị hoặc chi thuật đằng sau, cũng không tiếp tục tiến công, mà là quay đầu liền hướng về nơi xa bay đi. Đối phương thế nhưng là tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, nàng cho dù lấy mị hoặc chi thuật làm cho đối phương trúng chiêu, có thể nghĩ đến cũng sẽ không kéo dài bao lâu, càng không khả năng bởi vậy chuyển bại thành thắng. Nàng, mục đích chỉ là đào tẩu. Lần này, nàng là thật chủ quan, trước đó thời điểm, nàng phát hiện tên nhân loại này đằng sau, là thật hiếu kỳ, tên nhân loại này muốn làm gì? Nàng càng không có lo lắng, đối phương sẽ gây bất lợi cho nàng. Nàng thế nhưng là tiên sơn đạt đến 480 trượng tồn tại, bây giờ trên đời này, không có bao nhiêu đối thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, nàng hết lần này tới lần khác gặp một cái tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn xoay người sang chỗ khác, sau một khắc, hai tròng mắt của nàng lại là bỗng nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tin nhìn qua trước người của nàng. Nhân loại kia, lúc này vậy mà liền đứng tại trước người của nàng ngươi. Ngươi vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Cửu Vĩ Hồ Yêu không thể nào hiểu được nhìn trước mắt nhân loại, nàng biết tu vi của đối phương cao, có thể tu vi lại cao hơn, mặt độ bực này nhằm vào linh hồn công kích, mà lại chính mình thi triển pháp thuật, chính là hồ tộc đỉnh tiêm pháp thuật, chính là huyền giai pháp thuật đối phương liền xem như mạnh hơn, đó cũng là tiên đạo lĩnh vực, còn chưa từng tiến vào quy tiên cảnh. Cho dù đối phương là quy tiên cảnh, nếu là không chú ý tình huống dưới, cũng là lại nhận ảnh hưởng, làm sao có thể cùng người trước mắt này mở dạng, không có nhận một điểm ảnh hưởng đâu. Tao chấn nhìn vẻ mặt kinh ngạc Cửu Vĩ Hồ Yêu, một mặt cao thâm khó lường nói, rất kỳ quái có đúng không? Nghĩ mãi mà không rõ, ta vì cái gì không bị ảnh hưởng? Kỳ thật, công kích của ngươi thật sự không tệ, nó thậm chí để cho ta cảm nhận được nó tồn tại. Hắn là thật phát hiện, những linh hồn này loại công kích, đối với hắn tựa hồ không có bao nhiêu hiệu quả. Thậm chí ban đầu ở trong di tích, những cái kia ảnh hưởng tâm trí người hắc khí khi tiến vào trong cơ thể hắn đằng sau, cũng cấp tốc bị thịnh thế chi khí khu trừ. Hắn mặc dù không biết, vì cái gì thịnh thế chi khí có thể khắc chế những cái kia nhằm vào linh hồn công kích, lại không ảnh hưởng, hắn giả bộ như sâu xa khó hiểu dáng vẻ. Tao chấn phảng phất nhìn xem một cái đợi làm thịt cừu non bình thường, nhìn xem đối diện Cửu Vĩ Hồ Yêu nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu là không có lời nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, tự trói hai tay. Dù sao, ngươi dãy rủa cùng không dãy rủa đều sẽ bị ta trói chặt, cùng thụ thương, không bằng ngoan ngoãn tự trói. Ngươi vì sao muốn trói ta đây? Cửu Vĩ Hồ Yêu lại là cấp tốc lắc đầu nói, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ta. Nàng còn chưa nói xong, thanh âm lại là im bặt mà dừng, trước mắt của nàng, nhân loại kia trong tay, từng đoàn lôi đỉnh màu tím đã là hội tụ, sau một khắc, lôi đỉnh này liền sẽ ầm vang rơi xuống không cần động thủ. Cửu Vĩ Hồ Yêu đột nhiên giỗi ra hai tay nói, ta nhận. Nếu là có thể chạy đi, nàng tự nhiên sẽ phản kháng, nhưng vấn đề là nàng đã vừa mới phản kháng tới, cũng phát hiện chính mình xa xa không phải đối thủ của đối phương, đã như vậy, tựa như đối diện tên nhân loại này nói như vậy, phản kháng cùng không phản kháng hậu quả đều là bị đối phương khống chế lại, vậy còn phản kháng cái gì? Mà lại, nơi này là thật vắng vẻ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có mặt khác đồng tộc đổi tới, mặc dù có đồng tộc đến, lại thế nào có thể là một cái tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong đối thủ, cho nên nàng lựa chọn rất sáng suốt thúc thủ chịu trói người rất sáng suốt. Tao chấn nhìn xem Cửu Vĩ Hồ Yêu động tác, trong tay lôi đỉnh tiêu tán, sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, đã là xuất hiện tại Cửu Vĩ Hồ Yêu bên người, một tay lấy để tay tại đối phương chỗ cổ, quát khẽ nói, không nên phản kháng. Tùy theo từng luồng tiên khí bỗng nhiên tràn vào đối phương thể nội, lưu lại một cái cấm chế tốt, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tìm một chút. Tao chấn nhất bà bắt lấy bị hạ cấm chế Cửu Vĩ Hồ Yêu, một bên hướng về bên ngoài bay đi, vừa nói đi, các ngươi bắt nhiều như vậy phàm nhân, đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta cũng không muốn làm gì. Cửu Vĩ Hồ Yêu thấp giọng nói, trước ngươi cũng đi qua chúng ta bộ tộc thành trì, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được, chúng ta là rất hướng tới cuộc sống của con người, nhất là những phàm nhân này sinh hoạt. Chúng ta đối với bọn họ cũng không có ác ý, chúng ta bắt bọn họ đến, chỉ là muốn nhìn xem cuộc sống của bọn hắn là như thế nào, sau đó chúng ta cũng đi theo sinh hoạt. Ân. Tao Trấn nghe tiếng lông mày lập tức nhăn lại, gắt gao trừng mắt Cửu Vĩ Hồ Yêu đạo, ta gương mặt này, nhìn cứ như vậy giống như là một kẻ ngốc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tốt lừa gạt, hay là tại vũ nhục trí tuệ của ta? Không cần cầm, những này lừa gạt hài đồng 3 tuổi lời nói lừa gạt ta, nói, các ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Cửu Vĩ Hồ Yêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp giải thích, ta thật không có lừa ngươi, đây chẳng qua là một chút phàm nhân, chúng ta bắt bọn họ cũng không hề dùng a. Có đúng không? Xem ra, không đối với ngươi dùng điểm hình là bất kể dùng. Tao Trấn nhìn trước mắt Cửu Vĩ Hồ Yêu, trong lòng hơi động đột nhiên mở miệng nói, bất quá, con người của ta luôn luôn cho là nghiêm hình bức cung là phi thường thấp kém thủ đoạn, để cho ta bức cung tra tấn ngươi, ta cũng sẽ không. Cửu Vĩ Hồ Yêu nghe tiếng, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, có thể sau một khắc, con người trước mắt thanh âm lần nữa truyền đứng lên, dung mạo ngươi ngược lại là thật không tệ, một con tiểu hồ ly, ta cảm thấy có không ít dị thú hẳn là đối với ngươi rất có hứng thú. Nhất là ta chỗ đại giáo, ta và ngươi nói, ta đại giáo nuôi không ít heo. Ngươi nói, đến lúc đó ta đem ngươi mang về, ném vào trong chuồng heo, sẽ phát sinh cái gì? Cửu Vĩ Hồ Yêu nghe tiếng, tựa hồ là đang trong nháy mắt điên mất bình thường, kêu lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đường đường một cái tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, ngươi sao có thể làm như vậy không có phẩm cách sự tình? Ta cho ngươi biết, ta là yêu tộc, không phải thú tộc. Ngươi không có khả năng làm như vậy. Cửu Vĩ Hồ Yêu vừa nói, thậm chí còn điên cuồng vặn vẹo đứng người dậy đến, nó vặn vẹo biên độ to lớn, để Tao Trấn nắm lấy cánh tay của nàng đều một trận lắc lư, ngươi cho ta thành thật một chút. Tao Trấn thuận tay liền hướng về Cửu Vĩ Hồ Yêu cái mông trùng điệp một bàn tay vỗ xuống đi, đừng nói, cái này Cửu Vĩ Hồ Yêu có 9 cái đuôi, cái vỗ này để tay xuống cảm giác thật đúng là rất tốt, không muốn bị ta mất hết chuồng heo, liền nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta không có lừa ngươi. Tao Trấn đốn lúc cười nhạo đứng lên, không có gạt ta. Như vậy ta hỏi ngươi, các ngươi xem xét những người phàm tục kia hài đồng tư chất làm gì? Xem ra ngươi là thật muốn cảm thụ một chút tiến vào chuồng heo cảm thụ. Cửu Vĩ Hồ Yêu nghe tiếng thân thể mãnh nhân run lên, tên nhân loại này biết bọn hắn xem xét hài đồng tu tiên tư chất sự tình, xem ra lúc trước hắn tại nhân loại trong thành ẩn giấu đi hồi lâu. Trong nội tâm nàng kinh ngạc ở giữa, ngoài miệng nhưng không có dừng lại, vội vàng giải thích, chúng ta xem xét bọn hắn tu tiên tư chất, cũng là muốn giúp bọn hắn. Lại nói, chúng ta giúp bọn hắn tu luyện, đối bọn hắn tới nói, cũng không có chỗ xấu. Các ngươi là thật muốn giúp bọn hắn tu luyện sao? Tao Trấn đối với Cửu Vĩ Hồ Yêu cái đuôi, lại là trùng điệp một bàn tay vỗ xuống đi, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là thật sự muốn giúp bọn hắn, vì sao muốn truyền thụ cho các nàng các ngươi yêu tộc công pháp tu luyện? Vì cái gì truyền thụ cho không phải chúng ta nhân loại công pháp tu luyện? Cửu Vĩ Hồ Yêu triệt để ngây người, tên nhân loại này thậm chí ngay cả bọn hắn yêu tộc truyền thụ cho những hài tử kia công pháp, là công pháp gì đều biết. Hắn làm sao biết nhiều như thế? Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không che giấu. Chúng ta thực sự là đem chúng ta yêu tộc công pháp tu luyện cho nhân loại các ngươi hài đồng. Kỳ thật, chúng ta sẽ chỉ muốn nhìn một chút, nhân loại các ngươi có thể hay không tu luyện chúng ta yêu tộc công pháp tu luyện tốt, ngươi không cần nói nữa, ta một hồi liền đưa ngươi mang đi, sau đó ném vào trong chuồng heo. Tao Trấn lười nhắc lại cùng Cửu Vĩ Hồ Yêu đã nói, trực tiếp hướng về hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài bay đi. Hắn mặc dù có thể bắt cái này Cửu Vĩ Hồ Yêu, có thể cái này dù sao cũng là người ta hàng ngàn tiểu thế giới, người khác là có thể diêu nhân. Hắn như là đã bại lộ, không tranh thủ thời gian chạy trốn, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Dù sao, hắn cũng bắt cóc đối phương một cao thủ, thu hoạch này cũng không tính là nhỏ đúng rồi, còn có Đường Tiểu Nhị. Tiểu nha đầu kia thế nhưng là đỉnh cấp tiên thể, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác gặp chính mình, cùng mình như vậy hữu duyên, chính mình cũng không thể đem tiểu nha đầu này lưu cho những yêu tộc này, nha đầu này cũng phải mang đi. Tao Trấn tâm niệm khẽ động, một bên hướng về lúc đến đường bay đi, một bên thông chi phân thân của mình, để phân thân tìm thời cơ, mang theo Đường Tiểu Nhị rời đi. Hắn tới thời điểm, là ngụy trang thành kim đan kỳ yêu tộc, một đường bay tới, lúc này đi thôi. Tao Trấn trực tiếp mở ra Cửu Vĩ Hồ Yêu túi càn khôn, tìm kiếm phía dưới, rất nhanh phát hiện một chiếc phi thuyền, hắn muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp khống chế lấy chiếc phi thuyền này, hướng về lúc đến địa phương bay đi. Trên đường đi, hắn khống chế phi thuyền, càng là một đường thông suốt, bay qua từng tòa hồ yêu thành trì. Rốt cục tại trời tối thời khắc, hắn quay trở về tới ban sơ đến trong thành. Trong thành Đường Tiểu Nhị như cùng đi ngày bình thường tan học, trở về nhà, đẩy ra cửa viện, nhìn xem trong sân đứng vững Tào Trấn, trong mắt của nàng lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, dị vãng Tào Trấn về nhà thế nhưng là so với nàng càng muộn. Tào Trấn, ngươi hôm nay lười biếng, ngươi đã vậy còn quá về sớm đến. Ngươi có phải hay không bởi vì ta có thể tu tiên, cho nên ngươi cảm thấy lấy dựa vào sau ta là được, cho nên không cố gắng? Tào Trấn, ngươi dạng này không thể được. Mặc dù ta nhất định sẽ trở thành tiên nhân, thế nhưng là ta hiện tại còn không có tu luyện ra khí, ngươi muốn lười biếng, ngươi cũng muốn chờ ta tu luyện ra khí đằng sau ngươi lại lười biếng à? Tu luyện ra khí? Ngươi tiếp tục như vậy tu luyện, là thế nào đều không thể tu luyện ra khí. Tao Trấn phân thân nghe được Đường Tiểu Nhị lời nói, lại là nhẹ nhàng rung phía dưới Đường Tiểu Nhị một chút, trừng lên thủy linh hai mắt, cốt khí miệng, một mặt không phục kêu lên, Tao Trấn ngươi xem thường ai đây, ta cho ngươi biết, ta là đỉnh cấp tiên thể, là tốt nhất tu tiên tư chất, ta là nhất định có thể tu luyện ra khí tốt, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tìm một chút. Tao Trấn nhất bà bắt lấy bị hạ cấm chế Cửu Vĩ Hồ Yêu, một bên hướng về bên ngoài bay đi, vừa nói đi, các ngươi bắt nhiều như vậy phàm nhân, đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta cũng không muốn làm gì. Cửu Vĩ Hồ Yêu thấp giọng nói, trước ngươi cũng đi qua chúng ta bộ tộc thành trì, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được, chúng ta là rất hướng tới cuộc sống của con người, nhất là những phàm nhân này sinh hoạt. Chúng ta đối với bọn họ cũng không có ác ý, chúng ta bắt bọn họ đến, chỉ là muốn nhìn xem

ta tu luyện là công pháp gì? Ngươi có thể biết, ta tu luyện là yêu tộc công pháp, cho nên ngươi cũng sẽ tu luyện. Ngươi cũng là người tu luyện. Đường Tiểu Nhị nói đến đây, lại lắc ngẩng đầu lên, thấp giọng nói ra, không đối, ta yêu tộc đồng học nói qua, bọn hắn tra xét, chụp tới toàn bộ đều là phàm nhân, không có tu tiên giả. Nếu như ngươi là tu tiên giả, những yêu tộc kia nhất định có thể phát hiện ngươi. Vậy cũng không thấy, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tao Chấn Phân thân hướng về trong sân nhìn thoáng qua, cuối cùng rơi xuống trước mắt trên bàn đá, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại trên tảng đá kia một chút, chỉ một thoáng, một đạo tiên lực bỗng nhiên bắn ra, rơi xuống cái này trên bàn đá. Sau một khắc, toàn bộ bàn đá bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh bột mịn. Hắn lưu lại bộ phân thân này lực lượng mặc dù ít, nhưng cũng là đạt đến vạn thọ kỳ trình độ, đánh nát như thế một cái bàn đá tự nhiên không thành vấn đề. Đường Tiểu Nhị cả người hoàn toàn choáng váng, nhìn một chút đã hóa thành một mảnh bột mịn bàn đá, lại quay đầu nhìn xem một bên Tào Chấn, một cái miệng nhỏ ba dương, gần như có thể nhét xuống một viên trứng gà bình thường tốt. Ngươi thấy được, hiện tại ngươi kỹ càng vậy ta là tu tiên giả sao? Tào Chấn tiện tay vung lên, trên mặt đất bột mịn hướng về bốn phía thổi tan mà đi, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Đường Tiểu Nhị nghe được Tào Chấn lời nói, rốt cục giật mình tỉnh lại, ngươi thật là tu tiên giả, ngươi thật lợi hại, lớn như vậy một khối đá nói đánh nát liền đánh nát. Ngươi là tu vi cảnh giới gì? Tào Chấn trên mặt lộ ra một đạo ý cười hỏi, tiên đạo lĩnh vực, ngươi biết không? Ta đương nhiên biết, hiện tại mạnh nhất chính là tiên đạo lĩnh vực người, ngươi sẽ không nói, ngươi là tiên đạo lĩnh vực tồn tại đi. Đường Tiểu Nhị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tào Chấn đạo, ta nghe nói tiên đạo lĩnh vực có lĩnh vực hư ảnh. Lĩnh vực của ngươi đâu? Ta vừa mới tại sao không có thấy lĩnh vực của ngươi? Ta, một hồi ngươi sẽ thấy lĩnh vực của ta. Tào Chấn trong lúc nhất thời cũng vô pháp hướng về Đường Tiểu Nhị giải thích lĩnh vực sự tình, mà là nắm chặt thời gian nói ra, tốt hiện tại thời gian có hạn, có một việc ta còn muốn hỏi ý kiến của ngươi. Tào Chấn nói, đưa tay chỉ phía dưới thổ địa nói ta đã bại lộ, có hồ yêu phát hiện ta, cho nên muốn rời khỏi nơi này, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta cùng rời đi nơi này? Đương nhiên, ta mang ngươi rời đi về sau, ngươi có thể bái ta làm thầy, ta cũng sẽ dạy bảo ngươi nhân loại công pháp. Rời đi nơi này. Tốt. Đường Tiểu Nhị nhanh chóng một chút đầu, mặc dù nói, nàng ở chỗ này vẫn rất vui sướng, có thể nàng cũng biết, nơi này dù sao không phải nhà của nàng, mà là hồ yêu địa phương. Nếu như có thể chọn rời đi, nàng tự nhiên cũng nghĩ rời đi nơi này tốt, đã ngươi muốn rời đi, vậy bây giờ, chúng ta trước ra khỏi thành chờ lấy. Tào Chấn phân thân nói đi, liền dắt Đường Tiểu Nhị tay nhỏ một đường đi ra trong thành. Thành trì bên ngoài, ngược lại là có không ít hồ yêu, mặc dù hồ yêu nói qua sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của con người, thế nhưng là hiển nhiên, những này hồ yêu chính là giám thị trong từng thành nhân loại. Bây giờ điểm thời gian này, đúng lúc là đám người trở về trong thành thời gian, cái này một lớn một nhỏ hai người ngược lại là đi ra trong thành, lập tức dẫn tới mấy cái hồ yêu chú ý bất quá, bọn hắn lại cũng chỉ là xa xa nhìn xem hai người, cũng không tiến lên. Đương nhiên, nơi xa một chiếc phi chu bay tới, mấy cái yêu tộc ánh mắt lập tức rơi xuống trên phi thuyền này phi thuyền kia. Đó là tộc trưởng phi chu. Tộc trưởng làm sao tới nơi này? Tộc trưởng Phi Chu, ngừng, trực tiếp đứng tại cái kia hai cái phàm nhân địa phương, đây là muốn làm gì? Kỳ quái, hai cái này phàm nhân tiến nhập tộc trưởng Phi Chu bên trong. Một đám yêu tộc cứ như vậy nhìn xem tộc trưởng Phi Chu dừng lại, mang đi người, sau đó lại lần bay đi, nhưng không có một người có can đảm mở miệng hỏi thăm. Đường Tiểu Nhị vừa tiến vào Phi Chu bên trong, nhìn xem trong phi thuyền một người một yêu, lập tức trừng lớn hai con người, nhất là cái kia có được từng đầu cái đuôi hồ yêu. Nàng càng là vươn tay ra, đếm, một đầu, hai đầu, chín cái đuôi. Không đối, không đối, ta lại đếm một khắc. Đường Tiểu Nhị từ trái đến phải, lại từ lại đến trái, lần nữa liên tục đếm hai lần, mỗi một lần số lượng đều như thế đằng sau, nàng rốt cục xác định đối phương là chín cái đuôi hồ yêu. Bạn học ta cùng ta nói qua, chỉ có hồ yêu bộ tộc bên trong hoàng tộc mới có được chín cái đuôi, ngươi là hồ yêu bên trong hoàng tộc. Nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, Tào Chấn không phải muốn dẫn lấy nàng rời đi nơi này, mang theo nàng ra ngoài sao? Làm sao nơi này còn có hồ yêu bên trong hoàng tộc? Nguyên lai ngươi là hồ yêu hoàng tộc, vậy dạng này đến một lần thì tốt hơn. Tào Chấn cười nhìn cựu vĩ hồ yêu một chút, khống chế lấy phi chu tăng tốc về phía trước bay đi. Những cái kia hồ tộc hiển nhiên đều biết cái này một chiếc phi chu, cho dù phi chu là hướng về hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài bay đi, có thể như cũng không có người ngăn cản. Phi chu bên trong, cựu vĩ hồ yêu mắt nhìn trước tiểu nữ hài một chút, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhân loại trước mắt biết nhiều như vậy. Nguyên lai, tên nhân loại này cũng không phải là tự mình một người, hắn còn có đồng bạn, mà các đồng bạn của hắn thậm chí còn cùng một đứa bé con cùng một chỗ. Hai đồng này, nàng càng là có ấn tượng. Bọn hắn lần này chụp tới nhân loại cũng không ít, nàng không có khả năng nhận biết tất cả nhân loại, nhưng là những cái kia tương đối đặc thù tồn tại, nàng nên cũng biết. Cũng tỉ như trước mắt cái này gọi là Đường Tiểu Nhị tiểu nữ hài, đây là các nàng lần này chụp tới người bên trong duy nhất một cái đỉnh cấp tiên thể, nàng tự nhiên biết sự tồn tại của đối phương. Phi chu một đường phi hành không dài thời gian, liền đã là bay đến lối đi ra. Nơi đây lại là có đại lượng yêu tộc chấn thủ lấy, hiển nhiên những yêu tộc này cũng là sợ nhân loại đột nhiên xông vào nơi này. Tốt, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tìm một chút. Tao Chấn nhất bà bắt lấy bị hạ cấm chế cựu vĩ hồ yêu, một bên hướng về bên ngoài bay đi, vừa nói đi, các ngươi bắt nhiều như vậy phàm nhân đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta cũng không muốn làm gì. Cửu Vĩ Hồ yêu thấp giọng nói, trước ngươi cũng đi qua chúng ta bộ tộc thành trì, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được, chúng ta là rất hướng tới cuộc sống của con người, nhất là những phàm nhân này sinh hoạt. Chúng ta đối với bọn họ cũng không có ác ý, chúng ta bắt bọn họ đến, chỉ là muốn nhìn xem cuộc sống của bọn hắn là như thế nào, sau đó chúng ta cũng đi theo sinh hoạt. Ân. Tao Chấn nghe tiếng lông mày lập tức nhăn lại, gắt gao trừng mắt Cửu Vĩ Hồ yêu đạo, ta gương mặt này, nhìn cứ như vậy giống như là một kẻ ngốc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tốt lựa gạt, hay là tại vũ nhục trí tuệ của ta? Không cần cầm, những này lựa gạt hài đồng 3 tuổi lời nói lựa gạt ta.

chẳng lẽ liền tùy ý bọn hắn đem những người phàm tục kia đều cướp đoạt đi sao? Bọn hắn cướp đoạt đi nhiều như vậy phàm nhân, tất nhiên có âm mưu. Hoặc là, chúng ta có thể diệt đi bên trong dị tộc, đem cái này những yêu tộc kia diệt trừ hơn phân nửa, sau đó lưu lại một bộ phận yêu tộc, kể từ đó cái này hàng ngàn tiểu thế giới cũng không có hủy diệt, sẽ không có mới dị tộc hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện, nhưng vấn đề là, chúng ta chưa chắc có thể diệt đi những yêu tộc này. Yêu tộc này, rõ ràng so trước đó ngục tộc mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là những yêu tộc này, chúng ta còn muốn đối mặt những cái kia chủng tộc, căn cứ ta được đến tin tức, không dùng đến 2 ngày thế giới, những cái kia chủng tộc liền muốn giết tới chúng ta nơi này, đến lúc đó yêu tộc cùng chủng tộc liên thủ, chúng ta như thế nào ngăn cản? Ba cái đại giáo giáo chủ chính đau đầu lấy, đột nhiên, hắn cửa trước mắt, hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, đột nhiên xông ra một chiếc phi chủ đám người thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, những yêu tộc này lại phải ra ngoài cướp đoạt phàm nhân. Vẫn là phải cùng bọn hắn chiến đấu. Sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc lại là vang lên, chư vị, không cần phải lo lắng, là ta. Tao trấn khống chế lấy phi chu xông ra hàng ngàn tiểu thế giới, nhìn xem bốn phía bao quanh từng cái tu sĩ nhân loại, trước tiên mở miệng, đồng thời từ phi chu bên trong bay ra, phóng xuất ra chính mình tiên sơn. Hắn nhưng là khống chế lấy yêu tộc phi chu bay ra ngoài, trong lòng của hắn cũng sợ, vạn nhất đám người đem hắn xem như yêu tộc, bất chấp tất cả trực tiếp oanh kích làm sao bây giờ? Hắn liền coi như lại là tiên đạo lĩnh vực cực hạn đi, đối mặt nhiều như vậy công kích hắn cũng ngăn không được, coi như hắn có thể chạy, trên phi thuyền còn có một cái đường tiểu nhị đâu 500 trượng tiên sơn trong khoảnh khắc hiện hiện, bốn phía một đám tu sĩ cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến Tào giáo chủ. Tào giáo chủ, ngươi làm sao từ nhỏ ngàn trong thế giới bay ra ngoài? Tào giáo chủ, trước ngươi nói là muốn trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Ngươi trực tiếp tiến vào yêu tộc hàng ngàn tiểu thế giới sao? Mọi người thấy là Tào Chấn, nhao nhao thở dài ra một hơi đến. Phi chu bên trong, Đường tiểu nhị nghe bên ngoài vang lên từng đạo thanh âm, tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía một bên Tào Chấn hỏi, "Tào Chấn, hắn hay là giáo chủ? Mà lại hắn còn cùng ngươi một cái họ, các ngươi đều họ Tào, hắn không phải là trưởng bối của ngươi đi?" Nàng thật không nghĩ tới, bên ngoài người này lại là một cái giáo chủ. Nàng nhưng biết giáo chủ là bậc nào tồn tại cao cao tại thượng, hắn không phải trưởng bối của ta. Tào Chấn phân thân cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói, bởi vì hắn chính là ta, mà ta chỉ là phân thân của hắn thôi. Đúng rồi, ngươi không phải đã đáp ứng làm đồ đệ của ta không? Như vậy hiện tại ta liền nói cho ngươi, chúng ta thuộc về Bách Phong giáo, sư phụ của ngươi chính là Bách Phong giáo giáo chủ. Tốt, hiện tại ta cũng hẳn là biến mất. Nhớ kỹ, không nên cùng người khác nói, thấy qua ta, thấy qua phân thân. Tào Chấn phân thân nói đi, ầm vang vỡ vụn. Hắn tạm thời không muốn để cho người khác biết, hắn có được phân thân bí mật. Đường tiểu nhị đã hoàn toàn động, phân thân đây đều là cái gì? Chính mình trước đó nhận biết đến cùng là thật hay không chính Tào Chấn? Một bên, cựu vĩ hồ yêu nhìn xem biến mất đạo nhân ảnh này, ánh mắt dừng lại ở một bên Đường tiểu nhị trên thân, lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc dù bây giờ, nơi đây chỉ có nàng cùng tiểu nữ hài này, có thể nàng bị Tào Chấn hạ cấm chế, không cách nào thi triển tự thân yêu khí, nàng cũng không dám có chỗ gì động. Phi chu bên ngoài, Tào Chấn mới vừa cùng đám người nói hai câu nói, sau lưng yêu tộc hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, từng đạo hồ yêu thân ảnh lại là bay ra. Những yêu tộc này đuổi theo ra tới. Bọn hắn phát hiện vấn đề, hắn cấp tốc thi triển pháp lực, đem phi chu lấy đi, đồng thời bắt lấy Đường tiểu nhị cùng cựu vĩ hồ yêu, hướng về hậu phương tối lui, trong nháy mắt lui vào trong đám người. Hàng ngàn tiểu thế giới lối đi ra, một đám hồ yêu một chút liền thấy được bị nhân loại nắm lấy lui lại đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời, từng cái hồ yêu giận tím mặt đáng chết. Nhân loại, thả ra chúng ta tộc trưởng. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết, vung ra tộc trưởng. Bốn phía, đám người nghe cái này từng cái hồ yêu uy hiếp, quay đầu nhìn về phía bị Tào Chấn nắm lấy hồ yêu, cả đám đều ngộng, Tào giáo chủ đây là từ người khác hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, đem người khác tộc trưởng bắt đi. Hắn làm sao làm được?